Chương 2051, vậy ngươi liền thử xem. Đến Tôn đại nhân. Ta. Trương Thiêm Phong theo bản năng muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng cổ họng của hắn phảng phất bị người kẹp lại như thế, dĩ nhiên biến lắp ba lắp bắp lên. Cút đi. Tần Nam Tử Tốn nói, mở miệng thành phép, một luồng sức mạnh vô hình, từ trong hư vô bắn ra. Ẩm. Trương Thiêm Phong một tiếng hét thảm, ngực như là bị một vị vô thượng người khổng lồ toàn lực một quyền bắn trúng, xương cốt cùng nhau vỡ tan, máu tươi tiêu ra, cả người dường như mũi tên rời cung bay ngược mà ra, nện ở xa xôi chỗ một tòa cung điện trên. Lấy Tần Nam sức mạnh bây giờ, đối phó cái thế bá chủ đỉnh cao tồn tại, dễ dàng liền có thể nghiền ép, chớ nói chi là loại này cái thế bá chủ sơ kỳ tồn tại. Không nghĩ tới, các hạ càng là một vị chín thiên chí tôn. Vào lúc này, Long Hồi Chí Tôn đã phản ứng lại, nói, thế nhưng, mặc kệ các hạ tu vị làm sao, chỉ cần các hạ không muốn nhập chúng ta Ngô gia cùng Trịnh gia, vậy liền đem này hai giọt Chí Tôn tinh huyết cho trả về đến đây đi. Chuyện vừa rồi, chúng ta coi như làm chưa từng xảy ra. Tuy rằng trong lòng hắn, vẫn cứ có chút khó chịu, cảm giác như là bị người trêu chọc, thế nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương vừa là Chí Tôn, này nhất định tử là phải cho. Không thể trực tiếp không nể mặt mũi, ra tay đánh nhau. Tần Nam nghe vậy thì lại khá là không nói gì, nói, ta dựa theo các ngươi quy tắc, đạt được hai giọt Chí Tôn tinh huyết, các ngươi dựa vào cái gì để ta trả lại. Các ngươi đường đường hai cái thiên tôn thế gia, lẽ nào cũng chỉ có ngần ấy khí lượng. Vào giờ phút này, toàn trường không ít người phản ứng lại, khóe miệng giật giật. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là thấy rõ, cái này đường đường chín thiên Chí Tôn tồn tại. Đến đây tham dự trận này sát hoạch, cũng chỉ là vì này hai giọt Chí Tôn tinh huyết mà thôi. Vị này chín thiên Chí Tôn tâm tư, vẫn đúng là không phải bình thường quái lạ. Hồng tụ Chí Tôn sắc mặt lạnh lẽo, nói, đừng tưởng rằng là chín thiên Chí Tôn, là có thể muốn làm gì thì làm. Ở hư linh thiên giới bên trong, chín thiên Chí Tôn vẫn còn không tính là cường giả đỉnh cao. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, cho ngươi mười tức thời gian, nếu không giao ra. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Hai giọt Chí Tôn tinh huyết, với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào, thế nhưng nàng vốn là khó chịu Tần Nam, thứ yếu để Tần Nam như vậy trực tiếp rời đi, này mặt mũi của bọn họ để nơi nào. Chuyến ra ngoài sau khi, người khác định thế nào bọn họ chỉnh ra cùng Lô ra. Muốn động thủ. Tần Nam con mắt hơi híp lại, có can đảm, ngươi cứ việc thử một chút xem. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống. Bốn phương tám hướng bầu không khí, đột nhiên biến cực kỳ nghiêm nghị, phảng phất có một vị tuyệt thế vương giả, giáng lâm nơi đây. Những kia cái thế bá chủ, thiên tiên nhóm, tim đập cùng nhau gia tốc, chịu đến lớn lao uy hiếp, để không ít người đều bản năng lui về phía sau, rất sợ cuốn vào một cơn hạo kiếp bên trong. Lại vẫn dám uy hiếp chúng ta. Muốn chết. Hồng tụ Chí Tôn bên trong đôi mắt đẹp sát khí bốc lên, trong cơ thể Chí Tôn lực lượng, ầm ầm bạo phát. Thân hình trong nháy mắt đến Tần Nam trước, ngưng tụ vô số phù văn ngọc thủ, hướng về Tần Nam đập xuống. Một luồng bàng bạc cực kỳ uy thế, dường như thái cổ thiên long nhất giống như, trong nháy mắt nhằm phía Tần Nam tâm linh. Các hạ, ngươi không quá không biết cân nhắc rồi. Long Hồi Chí Tôn cũng không nhịn được, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp từ trong hư vô, chộp tới một thanh vô thượng đạo kiếm, ở không tới một tức trong lúc đó, chém ra hàng ngàn hàng vạn nói đáng sợ kiếm khí. Ngưng tụ thành từng tòa kiếm đạo đại trận, hướng về Tần Nam bao phủ xuống. Động thủ rồi. Chúng ta mau nhanh đi. Ở đây những tu sĩ khác nhóm, đều bị này kinh người khí thế xung kích, con người hơi co rụt lại, cấp tốc bay về phương xa, ba vị chín thiên chí tôn đại chiến, tuy rằng bọn họ sẽ nhìn xuống, nhưng căn bản không dám đứng gần quá. Hả? Toàn bộ hoàng đình bên trong, vô số tu sĩ, đều bị kinh động. Những kia chín thiên chí tôn nhóm, trong mắt nhưng là lộ ra một ít nghi hoặc, thần niệm cùng nhau quét tới. Người này là ai? Hắn làm sao đắc tội rồi Trịnh gia cùng Ngô gia chín thiên chí tôn? Làm bọn họ xem tới đây cảnh tượng sau, trong đầu lập tức nổi lên một nỗi nghi hoặc. Từ ngươi tỏa ra khí tức đến xem, ngươi cũng chỉ là chín thiên chí tôn sơ kỳ tồn tại. Hôm nay, chúng ta hai người liên thủ, tất nhiên muốn cho ngươi. Hồng tụ chí tôn nhìn không nhúc nhích Tần Nam, khóe miệng nổi lên nụ cười gằn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Nam đống nhiên chuyển động, hắn trên người nguyên bản tản mát ra khí thế, trực tiếp tăng vọt dòng ra gấp 10 lần. Nếu như nói vừa nay hắn, khí thế trùng tiêu, cực kỳ bất phàm. Như vậy hắn bây giờ, liền dường như một con tuyên cổ hung thú, nhất cử nhất động, thiên địa đều run rẩy. Ngươi! Hồng tụ chí tôn cùng Long hồi chí tôn sắc mặt, cùng nhau đại biến. Người thanh niên này, rõ ràng chỉ là chín thiên chí tôn sơ kỳ, vì sao có thể bùng nổ ra như vậy khí thế kinh khủng, khiến cho bọn họ đều có chút trong lòng run sợ. Ẩm! Thần Nam không có bất luận động tác gì, chỉ là đánh một quyền. Như bẻ cành khô giống như sức mạnh, lúc này mãnh liệt mà ra, đem hai vị chí tôn đánh ra đến sát chiêu dập tắt thành phấn vụn, đồng thời còn sót lại không ít dư lực, dường như dòng lũ giống như vậy, hướng về hai người im dưới. Hai trong lòng người hiện ra một hơi khí lạnh, cấp tốc vận chuyển tuyệt thế thân pháp, không ngừng lùi lại tách ra. Thật là đáng sợ một quyền. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, lại một quyền đẩy lui hai vị chí tôn. Bốn phía tu sĩ, hoàn toàn chấn động. Hoàng đình bên trong những kia chín thiên chí tôn nhóm, cái thế các ba chủ, đáy mắt nhưng là xẹt qua một vệ tinh mang, hứng thú tăng mạnh. Vừa nãy cú đấm kia, đủ để nhìn ra, cái này thanh niên thần bí, phi thường bất phàm. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn sắc mặt, trở nên cực kỳ khó xem ra. Bọn họ hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, đối phương như vậy hung hăng ngông cuồng, hóa ra là nắm giữ bực này sức mạnh, sau đó liền toán hai người bọn họ vận dụng toàn lực. E sợ song phương trong lúc đó, cũng chỉ có thể đánh hòa nhau. Ha ha ha. Đang lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười lớn, từ xa xôi chỗ truyền đến, vang vọng toàn bộ hoàng đình, Long hồi, hồng tụ, các ngươi Ngô gia cùng Trịnh gia, là làm sao làm? Bây giờ dĩ nhiên để một người ngoài cho bắt nạt thành như vậy. Có chút mất mặt à? Khẩn đón lấy, một tên hai vai bên trên, phân biệt nghỉ lại một cái vảy hỏa hồng, hai mắt màu vàng thượng, cổ rắn độc. Trên mặt vẽ đầy từng cái thần bí hoa văn người đàn ông trung niên, không nhìn này từng cái ánh sáng cầu lớn, trực tiếp từ trong hư không, từng bước một đi tới. Vị trung niên nam tử này, mỗi đi ra một bước, liền khiến cho tảng lớn hư không chấn động, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Trên người hắn tản mát ra khí tức, thì lại như biển như vực sâu, vượt xa Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn. Hán! Chính là một vị chín thiên chí tôn cảnh giới đại thành tồn tại. Bình lệnh chí tôn. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Vị này bình lệnh chí tôn, chính là bảy đại thiên tôn thế trong nhà vương gia trưởng lão, cùng giữa bọn họ gặp nhiều lần, vẫn tính là quen thuộc. Nếu để cho hắn ra tay, bắt trước mắt người này, này tất nhiên là thừa sức. Chương 2052, nói vai. Bình lệnh đạo hữu. Người này ỷ có mấy phần thực lực, không nhìn chúng ta Ngô gia cùng Trịnh gia uy nghiêm, mong rằng đạo hữu có thể ra tay giúp đỡ, cùng đem người này cho trấn áp, đến lúc đó ta cùng hồng tụ tất có thâm tạ. Long hồi chí tôn cấp tốc truyền âm nói rằng, ha ha ha, ngươi đều nói như vậy, vậy ta ha có thể không giúp. Bình lệnh chí tôn cười lớn một tiếng, ánh mắt rơi vào tần nam trên người, hắn trên bả vai hai cái thượng cổ rắn độc, đột nhiên mở ra miệng máu. Lộ ra hai cái sắc bén răng nanh, một luồng cực kỳ hung lệ khí tức, xông thẳng Tần Nam. Hành động này ý nghĩa, đã tương đương rõ ràng. Lại tới nữa rồi một vị chín thiên chí tôn. Hơn nữa, vẫn là chín thiên chí tôn đại thành tồn tại. Một vị chín thiên chí tôn đại thành, hai vị chín thiên chí tôn sơ kỳ, vị này chín thiên chí tôn, e sợ muốn xui xẻo rồi. Nay cũng chỉ có thể trách người này lá gan thực sự là quá to lớn, trêu chọc ai không được. Một mực đi treo chọc Trịnh gia cùng Ngô gia chín thiên chí tôn. Hoàng đình bên trong cái khác chín thiên chí tôn, cái thế các ba chủ, thấy một màn này, cũng không khỏi lắc lắc đầu. Tại bọn họ xem ra, Tần Nam chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cái khác một ít các tu sĩ, trong lòng nhưng là liên tục thán phục. Bảy đại thiên tôn thế gia huy nghiêm, quả thật là không giống người thường à, mặc dù là chín thiên chí tôn tồn tại, nếu dám chạm vào, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Hiện tại, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn khỏe miệng, lần thứ hai hiện lên một nụ cười gằn, trong tay pháp ấn một kết, vô thượng đạo thuật đánh ra, vô biên kiếm khí, còn có vô biên đại thế, đều là hướng về Tần Nam mãnh liệt mà xuống. Long trời lở đất. Bình lệnh chí tôn ra tay rồi, một chỉ điểm ra, Tần Nam vị trí, bầu trời, hư không, khắp nơi chờ chút, hết thảy đều biến điên đảo lên, không chỉ như vậy. Từ nơi sâu xa, còn có cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, rơi vào Tần Nam trên người, phải đem Tần Nam hết thảy đều cho điên đảo. Điên đảo, nhìn như không có cái gì, kỳ thực cực kỳ đáng sợ. Một khi trong cơ thể trí tôn lực lượng, thần niệm chờ chút, bị mạnh mẽ điên đảo, vậy thì sẽ rơi vào hỗn loạn hình dáng, nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì bạo thể mà chết. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Tần Nam sắc mặt, như trước không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không có sử dụng phép thuật, chỉ là thân hình loáng một cái, ở bên trong trời đất, cực nhanh lóe lên đến, từng quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. Đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, vang vọng ở tất cả mọi người bên thai. Phạm vi mấy vạn dặm bầu trời, hóa thành lóng lánh vô số ánh sáng hỗn độn, cả tòa to lớn hoàng đỉnh, phảng phất có nhận biết, mỗi một lối đi, phía trên cung điện, đều nổi lên màu vàng đất vầng sáng, chặn lại rồi này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ dư âm. Nếu không là hoàng đình tự thân cực kỳ bất phàm, chính là nửa bước hỏi chi khí, lại trải qua 10 vị chủ cảnh cường giả luyện chế, e sợ đã sớm bị rỡ xuống hơn nửa, vô số tu sĩ thẳng thốt mà chạy. Không đúng. Nguyên bản những kia không coi trọng Tần Nam chín thiên chí tôn cùng với cái thế các bá chủ, rất nhanh sẽ phát hiện không đúng chỗ, trên mặt từ từ lộ ra kinh ngạc vẻ. Nhân vì là bọn họ phát hiện, ngay khi vừa nãy giao phong như vậy một hồi bên trong, Tần Nam cùng Bình Lệnh Chí Tôn, Long Hồi Chí Tôn, Hồng Tụ Chí Tôn trong lúc đó, lại không có ở hạ phòng, mà là bất phân cao thấp. Hơn nữa, Tần Nam tựa hồ còn có lưu lại dư lực dáng vẻ. Long Hồi Chí Tôn cùng Hồng Tụ Chí Tôn sắc mặt thoáng nghiêm nghị lên, không phải không thừa nhận, trước mắt người thanh niên này sức chiến đấu, không phải bình thường mạnh mẽ, muốn so với bọn họ mạnh hơn không ít. Có chút ý nghĩa, không nghĩ tới ngươi chỉ là Chí Tôn sơ kỳ. Lại có như vậy sức chiến đấu, xem ra ngươi không thành Chí Tôn trước, là một vị rất cường đại thiên tài tuyệt thế à. Bình Lệnh Chí Tôn trong mắt, nổi lên một điểm ánh sáng xanh lục, làm cho cả người hắn tản mát ra khí thế, biến uy nghiêm đáng sợ không ít, như vậy cũng được, giết lên càng thú vị một điểm. Hắn tiếng nói vừa dứt, ở sau lưng của hắn, một vị cực kỳ to lớn xà ảnh, tái hiện ra, hắn cả người cũng như thiên xà chuyển thế giống như vậy. Cả người hiện ra vô số vẻ, con người biến thành thẳng đứng hình. Toàn bộ thiên địa, đều trở nên lạnh lẽo âm trầm hạ xuống. Long Hồi Chí Tôn cùng Hồng Tụ Chí Tôn thấy này, ánh mắt một lệ, đồng thời kết ra một môn pháp ấn. Bọn họ trong cơ thể này thần bí huyết thống lực lượng, nhất thời sôi trào lên. Người trước tản mát ra kiếm ý, tăng cường đầy đủ gấp 3, người sau tản mát ra khí thế, cũng tăng vọt dòng ra gấp đôi. Nếu muốn giết ta, Tần Nam hờ hững trên mặt. Thêm ra một nụ cười, nói, trước đó, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, thẳng nếu các ngươi một khi động thủ, này đến thời điểm có thể thì đừng trách ta sẽ giết các ngươi. Hán, không phải là cái gì nhân từ người. Ha ha, đến hiện tại, lại vẫn dám như thế ngông cuồng. Bình Lệnh Chí Tôn trong mắt lộ ra một ít xem thường, hai tay đột nhiên kết ra một môn pháp ấn. Vạn xà táng thiên. Trong chớp mắt, vô số đại xà bóng mở. Từ trong hư vô sinh ra mà ra, phóng lên trời, phảng phất làm cho toàn bộ đất trời, hóa thành một tòa tuyên cổ gián vực. Một chiêu kiếm lược cửu châu. Vạn ánh sáng hành hương đại thế. Long Hồi Chí Tôn cùng Hồng Tụ Chí Tôn dồn dập chuyển động, hai bên trái phải, sử dụng tới bổn tộc thuật. Chỉ thấy được, một cái ánh kiếm, còn có một mảnh thanh quang, soi sáng bốn phương tám hướng, phân biệt giáp công Tần Nam. Hí! Hoàng đình bên trong không ít chín thiên chí tôn. Cái thế các ba chủ, cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù bọn họ không có tham dự trong đó, thế nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được trong này khủng bố. Không sai. Thần Nam trong mắt nổi lên hai sợi trắng lửa. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đến thử xem, tấm kia đến cùng có thế nào sức mạnh. Cho ta chấn. Trong chớp mắt, Thần Nam ra tay rồi, hắn thần niệm hơi động, đạo pháp chi thụ biến thành tấm kia đồ lục, lúc này từ trong cơ thể hắn bay ra. Hiện lên ở bên trong trời đất, cuộn tranh chậm rãi triển khai. Hả? Đây là Bình Lệnh Chí Tôn, Long Hồi Chí Tôn, Hồng Tụ Chí Tôn ba trong mắt người mới vừa lộ ra một ít nghi hoặc. Ở trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ ba người sắc mặt, đều là bỗng nhiên đại biến. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được, ở này trên, bộc phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Rầm rầm rầm. Vô số xa ảnh, đáng sợ ánh kiếm, cường hàn thánh quang đại thế. Bị lực lượng này xung kích trong chớp mắt, cùng nhau nát tan, hóa thành hư vô, không tồn tại mảy may. Vô số bao táp, lúc này bao phủ ra. Toàn bộ to lớn hoàng đình, dường như cảm nhận được nguy cơ rất lớn, vô số điều đường phố cùng nhau hoang long rung động, phóng ra vầng sáng, muốn so với trước lóe sáng đầy đủ gấp 10 lần. Này! Hoàng đình bên trong vô số chi tôn, cái thế ba chủ cùng với những tu sĩ khác nhóm, đều là tâm thần rung động. Vừa nay bốn vị này chí tôn đại chiến, bọn họ ở hoàng đình bên trong, thật giống như đặt mình trong ngoài suy xét, không hề quan hệ, nhưng là ở này xuất hiện sau khi, bọn họ liền cảm giác thật giống thân hãm một hồi trước nay chưa từng có bao tác bên trong, toàn bộ to lớn hoàng đình, đã biến thành một chiếc thuyền lớn, rất có thể sẽ bị đánh thành phấn vụn, tất cả mọi người cũng khó khăn trốn một kiếp. Chương 2053, nói giết liền giết. Không được. Đi mau. Bình lệnh chí tôn phản ứng lại, đáy lòng đột nhiên bay lên một loại cực kỳ nguy cơ lớn lao cảm giác, khiến cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, cấp tốc kết ra một cái pháp môn, thân thể vỡ thành mấy vạn đầu con rắn nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc đi khắp mà đi, cũng không còn vừa nãy chút nào kiêu ngạo. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn cũng là như vậy, cùng nhau lấy ra một mở ra phù lục, thượng cổ pháp bảo, bộc phát ra rất lớn sức mạnh, bao phủ tại bọn họ trên người, muốn mang bọn họ rời đi nơi đây. Tuy rằng bọn họ hành động như vậy, xem ra phi thường chật vật, thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, người thanh niên này trên người, còn tàng có kinh người như vậy thủ đoạn. Nhưng mà, tấm kia bọn họ hầu như khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đồ lục, chỉ là hơi nổi lên ánh sáng, bọn họ rồi đột nhiên cảm giác được, từ nơi sâu xa, dường như chộp tới một tấm tuyên cổ bàn tay lớn, đem bí pháp của bọn họ, phù lục, pháp bảo, toàn bộ dập tắt trở thành nát tan. Bức tranh này không phải chuyện nhỏ, có cái gì lá bài tẩy, đừng cho ta cất giấu rồi. Bình lệnh chí tôn mắt thấy không thể chạy trốn, lúc này phát sinh một tiếng giống to, bàn tay vỗ một cái, một nhánh hình rắn cổ bút, từ trong cơ thể bay ra, hắn trên bả vai hai cái thượng cổ rắn độc, nhất thời quấn quanh ở cán bút bên trên. Một luồng cực kỳ cổ lao khí tức, lập tức phóng thích mà ra, manh liệt bắt phương. Này bút chính là hắn đang hỏi nơi bên trong một cái nào đó di tích bên trong đoạt được, đã từng giúp hắn nhiều lần chuyển nguy thành an, thế nhưng dùng qua một lần sau khi, nó uy lực sẽ suy nhược mấy phần, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không nỡ lấy ra vận dụng. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn hàm răng một cán, lấy ra hai cái thượng cổ đồ vật. Bất kỳ một vị chín thiên chí tôn, đều là thông qua vô số thời gian tích lũy, mới có thể đạt thành. Vì lẽ đó tại bọn họ trên người, đều sẽ có đủ loại lá bài tẩy. Thần Nam vẫy bàn tay lớn một cái, chấp trưởng nói, hướng dưới một nhấn. Ẩm. Thiên địa rung động, vạn pháp tán loạn. Sức mạnh vô hình, dường như thượng cổ cổ tiên đến đây thẩm phán như thế, này hình rắn cổ bút, còn có này hai cái thượng cổ đồ vật, kịch liệt rung động lên, làm như cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không đủ sức chống lại, phát sinh ầm ầm ầm nổ vang thanh âm. Tán loạn trở thành vô số điểm sáng. Làm sao sẽ? Bình lệnh chí tôn, long hồi chí tôn, hồng tụ chí tôn con ngươi cùng nhau co rụt lại. Tiếp theo từ nơi sâu xa, dường như có ba tòa vô thượng núi lớn, đặt ở trên người bọn họ. À! Đường đường ba vị chín thiên chí tôn, đồng thời phát sinh một đạo có tiếng kêu thảm thiết, nửa quỳ trên đất, cả người xương cốt, phát sinh bùm bùm nổ vang thanh âm, nứt ra vô số vết thương, máu tươi tràn ra. Xem ra cực kỳ thê thảm. Vẹn vẹn một đòn, bọn họ toàn bộ trọng thương, triệt để chấn áp. Ba vị chí tôn. Bại. Thất bại. Hoàng đình bên trong này từng vị chín thiên chí tôn, cái thế các ba chủ, đều là tỏ rõ vẻ chấn động, không dám tin tưởng. Đây chính là một vị chín thiên chí tôn đại thành, hai vị chín thiên chí tôn sơ kỳ à, hơn nữa còn là bảy đại thiên tôn thế gia bên trong người. Chẳng lẽ nói, không ít người trong lòng hơi động. Trước mắt người thanh niên này, là một vị đỉnh cao chí tôn. Khắc khắc, không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu sâu như thế, dĩ nhiên là một vị đỉnh cao chí tôn. Bình lệnh chí tôn tóc thai rối bời, phun ra một đạo máu tươi. Long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn khoe miệng, đều là một trận kịch liệt co giật. Đến trình độ này, bọn họ trong lòng, ít nhiều gì là có chút hối hận. Nếu như sớm biết Tần Nam chính là một vị đỉnh cao chí tôn, này bọn họ chắc chắn sẽ không nắm lấy chuyện kia không tha. Thế nhưng, ai có thể muốn lấy được, đường đường một vị đỉnh cao chí tôn, lại nhàn đến phát chán, tới làm chuyện như vậy. Tần Nam không có để ý đến hắn, đem đạo pháp chi thu hồi trong cơ thể, đáy mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Khá là trước đạo pháp chi thụ, nó sức mạnh, biến càng bá đạo hơn, cùng gia thú bức tranh luyện thành vạn pháp bất xâm thánh thể, có điểm tương tự mùi vị. Vị trí nơi, vạn pháp không lập, vạn pháp đều phá, nghiền ép tất cả. Mới vừa rồi còn chưa có thể đem sức mạnh của nó phát huy hoàn toàn, nếu như vận dụng toàn lực, dù cho là đỉnh cao chí tôn, cũng có thể cùng với giao phong, không rơi vào hạ phong. Tần Nam thầm nghĩ trong lòng, chợt ánh mắt rơi vào ba vị này chí tôn trên người, từ trong hư vô, chụp tới một thanh đao, hàn ý lẫm liệt. Binh lệnh chí tôn, long hồi chí tôn, hồng tụ chí tôn tâm thần cùng nhau chấn động. Các hạ, này hai giọt chí tôn tinh huyết, ngươi mà lại cầm được rồi, chuyện vừa rồi, là chúng ta làm không đúng, chúng ta đến thời điểm tất nhiên sẽ hảo hảo cho các hạ nhận lỗi. Long hồi chí tôn trầm giọng nói, hồng tụ chí tôn liền vội vàng gật đầu phụ họa. Võ đạo thế giới, đã là như thế, có lúc, ngươi như mạnh, này ngươi liền đúng, ngươi như không mạnh, vậy ngươi chính là sai. Nhưng mà, Tần Nam ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không có nghe thấy, chỉ là từng bước một, đi tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt nói, ta vừa nay đã nói rồi, thẳng nếu các ngươi một khi động thủ, đến thời điểm có thể thì đừng trách ta giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Hoàng đình bên trong vô số tu sĩ vì đó sững sờ. Vị này đỉnh cao chí tôn, phải đem bình lệnh chí tôn bọn họ cho giết. Bình lệnh chí tôn lệnh cả tim, vội vã trầm giọng quát lên, đạo hữu, tuy rằng khá có hiểu nhầm, nhưng hà tất đến đây. Ngươi phải biết, ta chính là vương gia bổn gia tộc nhân, hơn nữa còn trên người chịu chức trưởng lão. Dựa theo chúng ta vương gia gia quy, nếu ngươi đem ta chém giết, ngươi nhất định phải chịu đựng vương gia lửa giận. Đạo hữu, nếu như như vậy, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất. Còn chưa chờ hắn lời nói xong, một cái lạnh lẽo ánh đao, xẹt qua thiên địa, đồng thời cũng xẹt qua cổ họng của hắn, vô số giọt máu tươi, tiêu chiếu vào trong hư không. Bình lệnh chí tôn, ngã xuống. Tần Nam sắc mặt, cực kỳ bình tĩnh, đều lười với hắn phí lời chút nào. Ngươi, long hồi chí tôn cùng hồng tụ chí tôn, ra đầu hầu như cùng nhau nổ tung, bọn họ căn bản không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên có lớn mật như thế tử. Dĩ nhiên nói giết liền giết. Các hạ, tuyệt đối không nên kích động. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra liền. Long hồi chí tôn vội vã mở miệng, nhưng là còn chưa chờ hắn lời nói xong, này lạnh lẽo ánh đao, đồng thời xẹt qua hắn cùng hồng tụ chí tôn, bọn họ vẻ mặt, nhất thời đọc lại, cũng lại không phát ra thanh âm nào đến. Hai vị chí tôn, ngã xuống. Hoàng đình bên trong, từng vị chín thiên chí tôn, cái thế ba chủ, cùng với những tu sĩ khác nhóm, con mắt đồng loạt trừng lớn, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Đây chính là vương gia, nô gia, chính gia bổn gia tộc nhân, trưởng lão cấp tồn tại à? Mặc dù nói, ở hư linh thiên giới bên trong, dù là bảy đại thiên tôn thế gia, cũng không thiếu một ít chín thiên chí tôn, thậm chí là chủ cảnh cường giả bị người chém giết sự tình, thế nhưng này không phải là ở nơi bình thường, mà là ở hoàng đình. Vị này đỉnh cao chí tôn làm ra hành động như vậy, không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người, chân chính khiêu khích ba đại thiên tôn thế gia uy nghiêm. Nếu rơi vào tay ba đại thiên tôn thế gia biết được, nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận, hạ xuống lửa giận. Chương 2054, thu hoạch bất ngờ. Thần Nam trong lòng, không có nhắc lên mảy may sóng lớn. Đừng nói là ba đại thiên tôn thế gia trưởng lão rồi, dù cho là thánh tử đến đây, muốn đem hắn chém giết, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự chém giết đối phương. Bất quá, ba đại thế gia người, chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới nơi này, nơi đây không thể tiếp tục chờ đợi. Tần Nam thầm hô một tiếng, thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi, lưu lại hoàng đình bên trong vô số các tu sĩ, từ chấn động bên trong phản ứng lại, sôi trào khắp trốn. Sau đó, chính như những tu sĩ kia suy nghĩ, ba cái thiên tôn thế gia rất nhanh phát hiện việc này, hạ xuống lôi đình lửa giận. Từng vị cường giả, từ đằng xa mà đến, tiến hành điều tra. Thế nhưng, mặc cho ba cái thiên tôn thế gia thủ đoạn thông thiên, cũng căn bản không biết đây là Tần Nam làm. Mấy canh giờ sau khi, Tần Nam thân hình, hiện lên ở một cái tỏa ra cổ lão khí tức bên trong dãy núi. Tần Nam vận chuyển chiến thần tiên đồng quét qua, bên trong dãy núi có không ít tu sĩ, ở bên trong tiến hành tôi luyện, tìm kiếm cơ duyên, bất quá tu vị cũng không đạt đến chín thiên chí tôn. Tần Nam nhìn quét một hồi, liền rơi xuống một cái bí mật bên trong thung lũng, tiện tay bày xuống rất nhiều cấm chế, ngăn cách tất cả khí tức. Tới xem một chút này hai giọt chí tôn tinh huyết, có gì chỗ đặc thù. Tần Nam đem này bình ngọc lấy ra, đánh ra hóa đạo tiên diễm, đem đốt cháy luyện hóa. Không lâu sau đó, hai cỗ bàng bạc tinh khiết sức mạnh, nhất thời buộc phát ra, đi vào Tần Nam trong cơ thể. Chỉ có điều, cùng Tần Nam trong cơ thể chí tôn lực lượng so sánh với nhau, nguồn sức mạnh này liền có vẻ nhỏ bé không ít, trên căn bản không cách nào cho Tần Nam mang đến tăng lên. Hả? Đây chính là Trịnh gia cùng Ngô gia huyết thống lực lượng sao? Tần Nam rất nhanh lông mày nhíu lại. Hắn nhìn thấy có hai cỗ vô hình huyền diệu sức mạnh, tràn vào trong kinh mạch của hắn, như long giống như bơi lội. Nay cỗ huyết thống lực lượng, xác thực bất phàm, nếu như tích góp càng nhiều, có thể bùng nổ ra rất đáng sợ uy lực. Tần Nam quan sát một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Hắn đối với bảy đại thiên tôn thế gia huyết thống lực lượng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Dù sao hắn là một người ngoài, là căn bản là không có cách được những này huyết thống lực lượng, đồng thời hoàn mỹ dung hợp, tiến hành điều động. Mặc dù là một người ngoài tiến hành cái gọi là huyết thống gột rửa, vậy cũng chỉ là có thể hấp thu một chút huyết thống lực lượng thôi. Từ trên bản chất tới nói, cùng bổn ra huyết thống lực lượng, cách biệt vô cùng lớn lao. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn trong óc vô chủ khung, đột nhiên nổi lên một vệ hào quang, một luồng vô hình sức hút, bộc phát ra. Đêm này hai đạo huyết thống lực lượng, mạnh mẽ hút vào trong đó. Thần Nam vẻ mặt mẩn ra. Khẩn đón lấy, vô chủ khung ánh sáng tắt xuống, hai đạo phi thường yếu ớt, nhưng cực kỳ huyền diệu tinh khiết sức mạnh, từ bên trong nơi sâu xa bay ra, đi vào Tần Nam trong cơ thể. Trong trước mắt, này hai đạo sức mạnh, liền cùng Tần Nam hoàn mỹ dung hợp, làm cho Tần Nam trên người tản mát ra khí tức, thêm ra một ít biến hóa. Cứ việc này một ít, phi thường bé nhỏ. Thế nhưng ở Tần Nam trên người, cực kỳ dễ thấy, đặc biệt chú ý. Vô chủ khung dĩ nhiên có thể hấp thu những này thiên tôn thế gia huyết thống lực lượng, sau đó chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất trạng thái, để cho ta tới hấp thu. Tần Nam trong mắt, nhất thời lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Nói như thế, hắn chỉ muốn lấy được đầy đủ chí tôn tinh huyết, này chẳng phải là căn cứ vô chủ khung, làm cho hắn nắm giữ bảy đại thiên tôn thế gia huyết thống lực lượng. Chờ đã, mới đầu thời điểm. Vô chủ khung có thể mang tu sĩ hút vào trong đó, từ tu sĩ trên người, đem vấn đạo chi pháp cướp đoạt đi ra. Đệ này đến suy tính, này vô chủ khung có được hay không đem bảy đại thiên tôn thế gia tu sĩ hút vào bên trong, cướp đoạt xuất huyết thống lực lượng. Thần Nam trong mắt hỏa diễm trôi nổi đi ra. Không thể không nói, vô chủ khung, cho hắn một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, hiện tại hắn lại đi trấn áp tu sĩ, được vấn đạo chi pháp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì đạo pháp của hắn chi, đã hoàn toàn ngưng tụ thành, không cách nào ở gia nhập cái khác vấn đạo chi pháp ý chí. Thế nhưng, hắn thẳng nếu có thể tập hợp đủ 7 đại thiên tôn thế gia huyết thống lực lượng, đồng thời đạt đến một cái huyết thống phản tổ, thậm chí là vượt tổ cấp độ, này sức chiến đấu của hắn, tất nhiên sẽ có một cái bản chất tăng vọt. Hơn nữa, trong 9 tầng trời tiên vực, không chỉ là 7 đại thiên tôn thế gia có huyết thống lực lượng à, còn có thí đạo bộ tộc, tiên linh bộ tộc. Văn cổ bộ tộc chờ chút các lớn cổ tộc nhóm, bọn nó đều có huyết thống lực lượng, Tần Nam cũng có thể thông qua vô chủ khung, khiến bản thân có. Như vậy xem ra, chờ tiến vào hỏi nơi bên trong sau khi, đến tìm bảy đại thiên tôn thế gia, hoặc là các lớn cổ tộc nhóm chín thiên chí tôn đến thử một lần. Tần Nam con mắt hơi nheo lại. Thử nghĩ một hồi, hắn nếu có thể nắm giữ bảy đại thiên tôn thế gia huyết thống lực lượng, hơn nữa các lớn cổ tộc nhóm huyết thống lực lượng. Vậy hắn đến thời điểm sức chiến đấu, đến đạt đến một cái cỡ nào trình độ khủng bố. Chật, Thần Nam lắc lắc đầu, bình phục tâm thần. Tiên tử A, còn chỉ là một cái đại thể ý nghĩ mà thôi, cụ thể có thể thành hay không, đến thời điểm còn phải đi thử xem. Khoảng cách đi tới hỏi nơi, còn có một chút thời gian, liền trước tiên ở nơi này đợi đi. Thần Nam ngồi khoanh chân, tiến hành tu hành. Thời gian như nước, loáng một cái mấy ngày liền quá khứ. Chờ đến Tần Nam tới đây 11 ngày thời gian, Tần Nam trong lòng có cảm giác rác, hai mắt một mở, nhìn về phía hư không. Chỉ thấy được, ở này thần bí nơi sâu xa, thật giống có một vị vĩ đại tồn tại, mở hai mắt ra, nhìn kỹ Tần Nam, khiến cho Tần Nam trong lòng, nổi lên một loại cảm giác quái dị. Chật, một đạo sức mạnh thần bí, từ nơi sâu xa mà hàng, rơi vào Tần Nam mu bàn tay bên trên. Tần Nam chỉ cảm thấy mu bàn tay một năng. Liền thấy rõ một cái kỳ dị cực kỳ phù văn, chậm rãi ngưng tụ ra, đẩy ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Này chính là đi về hỏi nơi dấu ấn sao. Tần Nam vận chuyển chiến thần tiên đồng nhìn lại, chuẩn bị hảo hảo quan sát một chút. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Hắn trong linh hồn, này vẫn không có động tĩnh gì cửu long thạch ấn, đột nhiên nổi lên một đạo hỗn độn giống như ánh sáng, tản mát ra vô số đạo lực vô hình, dường như mở ra một cái lưới lớn, gắn vào dấu ấn bên trên. Hả? Thần Nam khẽ nhíu mày. Sau đó, chỉ thấy được này dấu ấn bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt lên, cho đến cuối cùng, biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, Thần Nam cả người sửng sốt. Chuyện gì thế này? Này dấu ấn làm sao bị cửu long thạch ấn cho hấp thu? Nói không chắc cửu long thạch ấn cùng hỏi nơi trong lúc đó, có liên hệ nào đó. Cũng được, hiện tại trước hết tiến vào hỏi nơi, đến thời điểm ở hảo hảo quan sát đi. Thần Nam lắc lắc đầu, quyết định chủ ý, thần niệm dẫn ra thạch ấn. Tuy rằng dấu ấn bị hấp thu, nhưng dấu ấn tác dụng, hẳn là còn ở. Một tức, mười tức, ba mươi tức. Toàn bộ sân cốc, hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không phát sinh. Theo thời gian trôi qua, Tần Nam khỏe miệng, bắt đầu kịch liệt cò giật lên. Chương 2055, thành công tiến vào. Rất hiển nhiên, cửu long thạch ấn đem này dấu ấn cho triệt triệt để hấp thu, khiến cho mất đi nguyên bản hiệu dụng. Này cửu long thạch ấn làm sao như thế hãm hại? Thần Nam chỉ cảm thấy một trận đau răng. Nếu như lúc trước không phải vô chủ khung đồ linh như vậy trịnh trọng, hắn hiện tại đều có chút hoài nghi vật này đến cùng là tốt hay xấu. Phải biết, lúc trước vì được này cửu long thạch ấn, hắn nhưng là tiêu hao không ít công phu, còn thiếu một chút bỏ mình, cuối cùng bắt sau khi, không chỉ có không mang đến một điểm chỗ tốt, ngược lại còn chịu đựng phi thường đáng sợ đạo kiếp. Bây giờ, cũng bởi vì nó liền hỏi nơi cũng không vào được rồi. Quá một hồi lâu, Tần Nam mới bình phục tâm thần, cấp tốc cho phi Việt nữ đế truyền âm, gương đồng, ta vừa nãy được dấu ấn, thế nhưng, chờ hắn đem sự tình sau khi nói xong, lạnh nhạt tâm thanh, liền ở trong đầu hắn vang lên, vô số năm tới nay, bất luận người nào muốn đi vào hỏi nơi, đều chỉ có thể thông qua dấu ấn, rất nhiều người đã nếm thử dùng những biện pháp khác, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thần Nam đáy lòng chìm xuống. Nói như thế, hắn không có cách nào tiến vào hỏi nơi. Bất quá. Phi Việt nữ đế câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, nói, này ấn lai lịch bí ẩn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hấp thu đi dấu ấn, trong đó khẳng định có một loại nào đó nguyên do, ngươi có thể đi tìm một thoáng thứ bảy thiên địa thánh khu người chấp trưởng, nó nói không chắc biết một chút gì. Thần Nam vẻ mặt mẩn ra, nói, ông lão kia. Phi Việt nữ đế ừ một tiếng, nói, theo ta được biết, 72 thiên địa thánh khu cùng hỏi nơi trong lúc đó, hẳn là có một loại nào đó ngọn nguồn. Tần Nam hơi suy nghĩ một chút, chân mày hơi nhíu lại, nhưng là, bây giờ ta đã trở thành chín thiên chí tôn, căn bản không có cách nào tiến vào thứ bảy thiên địa thánh khu. Phi Việt nữ đế nhàn nhạt nói, không cần đi vào, từ lần trước này giới linh phản ứng đến xem, nó cùng ngươi kiếp trước một trong chu đế trong lúc đó. Hẳn là rất có ngọn nguồn, ngươi chỉ cần thông qua thủ đoạn khác, báo cho với nó nên đi ra thấy ngươi. Tần Nam cẩn thận nghĩ đến một hồi, nghĩ ra một cái biện pháp sau khi, liền gật gật đầu, đi vào hư không. Hồi lâu sau, hóa tôn trái cảnh, thứ bảy thiên địa thánh khu. Từng tòa bên trong tòa thành lớn, tiếng người huyên náo, vô số tu sĩ, lui tới. Tần Nam thân hình, ở một mảnh trên đám mây hiện lên, thu lại toàn thân khí tức, lẳng lặng nhìn. Quá đại khái nửa nén hương thời gian, có ba vị đến từ một cái nào đó chủng tộc cái thế bá chủ, hóa thành hào quang lóa mắt, hướng về này lối vào chỗ bay đi. Tần Nam thấy này, con ngón tay búng một cái, ba đạo sức mạnh vô hình, bao trùm ở ba vị này cái thế bá chủ trên người. Ba người này chỉ cảm thấy nhiệt độ hàng không ít, vẫn chưa phát hiện cái khác tình huống khác thường, trực tiếp bay vào thiên địa thánh khu bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, Tần Nam chân mày hơi nhíu lại, chính đang suy nghĩ những biện pháp khác thời gian, đồng nhiên nhận biết được, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn vị trí phạm vi mấy trong vòng 10 dặm. Bạch! Một tên lão đầu râu bạc, xuất hiện ở Tần Nam bên người, chính là thứ bảy thiên địa thánh khu người chấp trưởng. Tiểu tử ngươi được này Phương Thạch Tấn. Mau mau lấy ra cho ta nhìn một chút. Lão đầu râu bạc nhìn chầm chầm Tần Nam. Trong tròng mắt tràn ngập trước nay chưa từng có vẻ tò mò. Nguyên bản hắn là không muốn phản ứng Tần Nam, dù sao tiểu tử này làm hại hắn tốt thời gian mấy năm đều không còn giá trị rồi. Bất quá vừa nghe đến này cửu long thạch tấn tin tức, hắn liền lập tức ngồi không yên. Khắc khắc, tiền bối, nó hiện tại hòa vào linh hồn của ta bên trong, ta chỉ có thể đưa nó điều động đến trong óc, còn không cách nào đưa nó lấy ra. Thần Nam trên mặt có chút lúng túng. Có lúc, hắn đều hoài nghi mình có phải là thật hay không chính luyện hóa cửu long thạch thấn. Dù sao, xưa nay còn chưa từng có một người luyện hóa bảo vật sau khi sẽ xuất hiện không cách nào điều động tình huống. Hả, cũng là, dù sao này thạch thấn, nhưng là... Nói tới chỗ này, lão đầu râu bạc đột nhiên kinh giác, ngừng lại. Tiền bối, ngươi biết lai lịch của nó. Nó đến cùng có tác dụng gì? Thần Nam lập tức hỏi. Cái này mà, ta cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Lão đầu râu bạc rời đi ánh mắt, khoát tay háo một cái, xem Thần Nam khỏe miệng hơi vừa kéo. Cái tên này diễn cũng quá giả, rõ ràng chính là biết cửu long thạch thấn lai lịch, chỉ là không muốn đi nói mà thôi. Bất quá. Ông lão xoa xoa mình trong râu, ánh mắt biến trở nên sắc bén. Tiểu tử ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vật này bị ngươi thành công được sau khi, vậy thì đại diện cho có một vài thứ, đem sẽ bắt đầu xuất hiện, có một ít cục, cũng sẽ bắt đầu vận chuyển. Thần Nam suy tư. Được rồi, không nói cái này. Lão đầu râu bạc nói, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn dấu tay, ngươi tìm một chỗ luyện cái mấy ngày, đến thời điểm ngươi liền có thể một lần nữa được một viên dấu ấn. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ, này môn dấu tay, không thể chuyển cho bất luận người nào. Hơn nữa, cái này dấu ấn, chỉ có thể sử dụng một lần, thay lời khác tới nói, nếu như ngươi đang hỏi nơi, không có trở thành chủ cảnh cường giả, vậy thì không muốn xảy ra đến rồi. Không phải vậy sau khi đi ra, cái này dấu ấn sẽ biến mất, ngươi liền cũng không còn cách nào tiến vào hỏi nơi, đến thời điểm ta cũng bang không được ngươi. Còn có. Sau đó. Không muốn tới tìm ta nữa. Tìm ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Cuối cùng mấy câu nói, lão đầu râu bạc một hơi cường điệu 5 lần, Tần Nam gật đầu liên tục, hắn mới hài lòng, truyền cho Tần Nam một môn dấu tay sau khi, liền biến mất ở tại chỗ. Tần Nam quay về lối vào chỗ thi lễ một cái, trong đầu nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Quá nửa ngày, hắn mới bình phục tâm thần, tùy ý tìm cái địa phương, bắt đầu bế quan tu luyện. Sau một ngày, Tần Nam đưa tay ấn tập biết, đang sử dụng đại khái hơn 2.000 kém hơn giờ, từ nơi sâu xa, lần thứ hai hạ xuống một luồng sức mạnh thần bí, với mu bàn tay của hắn bên trên, hình thành một cái đặc thù dấu ấn. Lần này, cửu long thạch ấn không hề nhúc nhích, tựa hồ đã không có hứng thú. Tần Nam trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào hư không, chạy tới hư linh thiên giới. Nhưng vào lúc này, cửu thiên tiên vực, chém thương trong tông. Hướng về hồn ngồi ở chủ vị, hắn khoảng chừng hai phe, phân biệt là Ích Thiên cổ giáo giáo chủ Trang Nam, còn có một tên áo bào đen ông lão. Trang Nam uống một hớp tiên trà, nói, bây giờ bảy đại thiên tôn thế gia, nhìn chằm chằm Tần Nam, còn thêm vào có nhiều như vậy thế lực, muốn chém giết Tần Nam, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Nam nhất định sẽ tiến vào hỏi nơi. Điểm này, cái khác thế lực lớn nhóm, nói vậy đã biết được, hẳn là đều ở vận dụng các loại biện pháp. Thông báo hỏi nơi từng người thế lực bên trong các trí tôn, để bọn họ nghĩ biện pháp chấn áp Tần Nam, chém giết Tần Nam vân vân. Ta đại kế, muốn thành công, nhất định phải Tần Nam tinh huyết, vì lẽ đó ta hy vọng tông chủ có thể đến thời điểm phái người, cùng ta cùng đi tới hỏi nơi, chấn áp Tần Nam. Nếu như có thể, Trang Nam là không một chút nào muốn tìm hướng về hồn hợp tác, nhưng là hắn căn bản không có cách nào. Lần này đụng tới thái cổ cấm kỵ. Bọn họ Ích Thiên cổ giáo tổn thất nặng nề không nói, hơn nữa hỏi nơi bên trong mỗi cái thế lực lớn các trí tôn, thực sự là quá nhiều, hắn nhất định phải một cái cường mạnh mẽ minh hiếu. Hướng về hồn, không khác nào thích hợp nhất. Hắn vì vĩnh hằng bất diệt thân thể, cũng dám phản bội Chu Cởi chuyển thế, này mười thể cùng tồn tại, há có thể ngăn cản mê hoặc. Hướng về hồn không có hé răng, ngón tay có nhịp điệu gõ ghế dựa tay vị. Bây giờ vĩnh hằng chi hoa tới tay. Hắn chỉ cần bế quan, đại khái qua cái một năm, hắn liền có thể trở thành là vĩnh hằng bất diệt thân thể. Theo lý mà nói, hắn cùng Tần Nam, sẽ không có cái khác liên quan. Hơn nữa, người số một còn ở Chu Thiên Bất Tử Sơn, còn chưa chết, hắn cũng không muốn kế tiếp một quãng thời gian cùng Tần Nam có liên quan. Quan trọng nhất một điểm, Tần Nam kiếp trước, không phải Chu Cởi, là Chu Đế, là hắn kiếp trước chủ nhân, năm đó là Chu Đế thu nhận giúp đỡ hắn. Thế hắn báo nợ máu, bây giờ hắn không chỉ có phản bội, còn muốn đi đối phó hắn. Được, vậy theo ý ngươi từng nói, bất quá đạt được Tần Nam tinh huyết liền được rồi, quyết không thể giết hắn. Hướng về hồn trầm giọng nói rằng, không thành vấn đề. Trang Nam ngậm cười nói, hắn căn bản chưa hề đem hướng về hồn căn dặn để ở trong lòng. Giết cùng không giết, vậy thì xem Tần Nam xứng hay không xứng hợp rồi. Lại nói, cái này hướng về hồn cũng đã phản bội Tần Nam, hơn nữa lần thứ hai đối với Tần Nam ra tay, cho dù là giết Tần Nam, hướng về hồn khẳng định cũng sẽ không có cái gì, chỉ có thể an ủi mình, này không phải mình bản ý. Hướng về hồn nhìn về phía người áo đen, nói, ngươi đi tìm một thoáng Nam Thế Chí Tôn bọn họ, để bọn họ đi tới Ích Thiên Cổ Giáo. Mặt khác, cũng là thời điểm nên nói cho toàn bộ tông chuyện kia. Trang Nam ở một bên mắt lộ ra nghi hoặc, nói, tông chủ đây là phải làm gì đại sự. Hướng về hồn đứng dậy, cười nhạt, cũng không cái gì, chỉ là muốn nâng tông thiên hướng về hư linh thiên giới thôi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu, chính là một lần nữa trở lại hư linh thiên giới, sau đó đem này cái gì bảy đại thiên tôn thế ra chờ chút, toàn bộ dẫm ở dưới chân của hắn. Cũng vào lúc này, hư linh thiên giới, vị trí bí ẩn. Tuyên cổ dài trong sông, trôi nổi vô số bạch cốt, chỉ là những này bạch cốt cùng ngày xưa so ra, muốn ít đi nhiều vô cùng. Nay một ngày, Tần Nam trèo lên chín thiên chí tôn, thái cổ cấm kỵ tự mình điều động, xuất lĩnh nơi đây vô số bạch cốt đi vào tham chiến, cuối cùng đại bại, tổn thất nặng nề. Đại nhân đâu? Không biết, từ ngày đó bắt đầu, đại nhân đã không thấy tăm hơi. Lần lượt xuất sư không tiệp, lớn lòng của người ta bên trong, e sợ áp lực không nhỏ. Một ít bạch cốt nhóm, chính đang xì xào bàn tán bên trong. Chỉ có điều, bọn nó hoàn toàn không biết, ở này đầu cấm kỵ sông dài phần cuối, có một mảnh thần bí thổ địa. Vùng đất này không lớn, chỉ có phạm vi trăm dặm, bên trong chỗ, sừng sững một tấm bia đá. Thái cổ cấm kỵ chân thân, bây giờ liền ngồi ở đây bia đá bên cạnh, nhấc theo một bình ấm huyết rượu ra sức uống. Tuy nói nó thái cổ cấm kỵ, từ lâu không bằng năm đó lợi hại, thế nhưng bên trong thế giới này, từ lâu không có để nó có thể uống say rượu. Nhưng là, hiện tại nó, thì có mấy phần men say. Chủ nhân, ta dựa theo ngài từng nói, vẫn đang làm những chuyện này. Thế nhưng, sức mạnh của ta, quá nhỏ yếu, căn bản không ngăn được bọn họ. Hiện tại thứ 6 người hát vang tiến mạnh, người thứ 2 truyền nhân, vọng tưởng 10 thể cùng tồn tại, Chu Đế cái kia công tử bột nhi tử, cũng tái hiện hậu thế. Còn có thí đạo bộ tộc, cửa mộ, bảy đại thiên tôn thế trong nhà, bọn họ đều đang nhu đồ. Nhưng là, ta vô lực ngăn cản à. Bây giờ một cái hậu bối, liền đè lên ta không nhấc nổi đầu lên. Vương gia cùng Trịnh gia, còn có những kia cổ tộc nhóm, mỗi một người đều từ lâu vi phạm năm đó lời thề, đối với ta cũng không ở có chút kiêng kỵ, thậm chí là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Thái cổ cấm kỵ không ngừng nói. Nó đây là đang phát tiết nhiều năm như vậy tích lũy bất ức. Chủ nhân à, lại qua 5.000 năm rồi. Ngài từng nói, ngài nhất định sẽ trở về. Đối với điểm này, ta vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, ngài còn bao lâu nữa? Ngài bây giờ ở đâu? Ta một người, đúng là không cách nào ở chống đỡ rồi. Thái cổ cấm kỵ âm thanh, càng lúc càng lớn, dường như lôi đỉnh. Thế nhưng, như trước, không người đáp lại nó, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Không biết quá bao lâu, thái cổ cấm kỵ mới thả xuống rượu trong tay ấm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy. Việc đã đến nước này, nó còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục làm tiếp. Tần Nam cùng cái kia Phong Vô Ngân, mặt sau nói vậy muốn đi hỏi nói nơi, nó đến trước giờ bắt đầu bố cục. Tuy rằng bố cục sau khi thành công hy vọng, phi thường xa vời, có thể nó vẫn phải là đi làm, dù sao đó là chủ nhân năm đó mệnh lệnh. Vụ. Trong trước mắt, tĩnh mịch không biết bao nhiêu năm bia đá, nột run rẩy một chút, vô số cổ lão hoa văn, bắt đầu nổi lên ánh sáng, hình thành một cái đại trận. Thái cổ cấm kỵ bước chân, đột nhiên cứng đờ. Chương 2056, Ngũ Huyền Chi Thụ. Cho tới Tần Nam, ở đến hư linh thiên giới sau khi, liền câu thông dấu ấn, làm cho trong hư vô, vọt tới một luồng bàng bạc mênh mông lực vô hình, bao vây hắn toàn thân, để hắn biến mất ở tại chỗ. Không biết quá khứ bao lâu, Tần Nam thân hình run lên, giáng lâm ở một thế giới lạ lẫm bên trong, vô số đạo không thuộc về cửu thiên tiên vực khí tức, trong nháy mắt bao vây hắn toàn thân. Hả? Trong chớp mắt, Tần Nam liền nhận biết được, ở phụ cận có một vị chín thiên chí tôn đại thành tồn tại, còn có hai vị chín thiên chí tôn sơ kỳ, chính đang lẫn nhau giao phong. Hơn nữa, ở hắn phía dưới, còn có một cái khí tức cực kỳ đặc biệt tồn tại. Rất nhanh, Tần Nam đáp xuống đất, lập tức mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy được, hắn thân hình xuất hiện ở một ngọn núi cổ trên đỉnh núi, ở hắn trăm trượng chỗ, sinh trưởng một cái chiều cao hơn 70 trượng cổ thụ. Cổ thụ thân cây, hiện ra vì là màu vàng, sinh trưởng vô số màu tím nhạt cánh lá, tuy rằng nó hình thể cũng không cao lớn lắm, thế nhưng tản mát ra khí thế, nhưng cực kỳ kinh người, làm cho người ta một loại bàng bạc như biển, vô cùng vô tận cảm giác. Ngoài ra, ở tại xa xa, tổng cộng có hai tên thanh niên cùng một cô gái. Cô gái này, cả người tỏa ra tiên linh ánh sáng, chính là một vị tiên linh bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn, hai gã khác thanh niên, một người trong đó thì lại cả người quấn quanh màu đen hỏa diễm, là Lộng Diễm bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn, một người khác trong cơ thể cũng không huyết thống lực lượng, không cách nào nhìn ra lai lịch của nó. Tần Nam nhìn về phía bọn họ thời gian, bọn họ ba người ánh mắt, cũng hướng về Tần Nam nhìn lại, mang theo một ít kinh ngạc, chỉ có điều này kinh ngạc vẻ, rất nhanh sẽ không tồn tại. Mỗi một vị tu sĩ tiến vào hỏi nơi bên trong, hạ xuống địa phương, này đều là tùy cơ. Mấy ngàn năm trước, đã từng có ba vị cái thế bá chủ cùng một vị chí tôn, ở đi vào thời gian, không cẩn thận rơi xuống ở một hồi rất nhiều đỉnh cao chí tôn đại chiến bên trong chiến trường, còn chưa phản ứng lại, liền bị chém giết. Đạo hữu, mau chóng đem này ngũ huyền chi thụ bắt, đến thời điểm lại cho dư chúng ta tất nhiên cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lộng Diễm bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn lập tức cấp tốc truyền âm. Đạo hữu, ngươi đem này ngũ huyền chi thụ lấy đi, ta sẽ hộ cho ngươi chu toàn, chờ giải quyết đi bọn họ sau khi, ta lại cho dư ngươi chỗ tốt. Vị kia tiên linh bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn cũng cho Tần Nam truyền đến thần niệm. Tần Nam trong lòng nhất thời hiểu rõ. Vị này tiên linh bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn chính là cảnh giới đại thành, vì vậy tên kia Lộng Diễm bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn cùng mặt khác một vị Chín Thiên Chí Tôn liên thủ lại, đồng thời đối phó nàng, tranh cướp này ngũ huyền chi thụ. Hiện tại song phương, hầu như là nằm ở một loại rằng co trạng thái. Chỉ là không nghĩ tới, tốt xảo bất xảo, có một vị mới vào tu sĩ, trực tiếp xuất hiện ở này cái gì ngũ huyền chi thụ bên cạnh. Này ngũ huyền chi thụ, xem như là một cái tiên phúc cấp thiên tài địa bảo, cây bên trong nắm giữ một loại kỳ lạ sức mạnh, tựa hồ còn đối với trở thành đạo cảnh viên mãn, có không nhỏ trợ giúp. Xem ra vận may xem như là không sai. Tần Nam lúc này ra tay, đem ngũ huyền chi thụ cho thu vào trong túi chứa đồ. Công chúa và Bích Lan nói vậy không cần bao lâu, liền có thể đi tới nơi này hỏi nơi. Vạn nhất các nàng nếu như dựa vào thiên địa diệu quả, chưa thành công lên cấp đạo cảnh viên mãn, vậy này viên ngũ huyền chi thụ vừa vặn dành cho bọn họ. Thực sự thật không tiện, này viên ngũ huyền chi thụ, về ta. Tần Nam cười nhạt. Ngươi nói cái gì? Ba vị Chín Thiên Chí Tôn mới vừa mới chuẩn bị gật đầu, cho rằng Tần Nam đáp ứng rồi kế hoạch của bọn họ, nhưng là chờ bọn họ phản ứng lại thời gian, sắc mặt cùng nhau sững sờ. Người này lại muốn một người chiếm cứ ngũ huyền chi thụ. Chính là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Này viên ngũ huyền chi thụ, không phải một mình ngươi có thể ăn. Thiên linh bộ tộc nữ tử, từ Tôn nói. Người này vừa vặn dáng lâm hỏi nơi. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái Chín Thiên Chí Tôn sơ kỳ mà thôi. Nếu người này u mê không tỉnh, bọn họ ba người liên thủ lại, người này bất tử vậy cũng đến trọng thương ở đây. Thần Nam nhún vai một cái, ngẩng mặt làm ngơ. Nữ tử ánh mắt, nhất thời lạnh lẽo. Ha ha ha, thực sự là thú vị, không nghĩ tới chúng ta ở đây cái nửa ngày, hiện tại mới tới một cái tu sĩ, lại muốn đem ngũ huyền chi thụ chiếm làm của riêng. Lộng Diễm bộ tộc Chín Thiên Chí Tôn phát sinh cười to một tiếng, khí thế bằng bạc, đem bốn phía không gian, đều cho chấn động kịch liệt bắt đầu dập dờn. Rất nhanh, hắn trên mặt nụ cười hơi thu lại, lạnh lùng nói, đã như vậy, này đạo hưu không bằng chúng ta trước đem người này ngay tại chỗ chém giết, sau đó sẽ tranh cướp ngũ huyền chi thụ đi. Nữ tử gật đầu, ngọc thủ về phía trước vỗ một cái. Bàng bạc mênh mông thiên địa chi lực, lập tức ngưng tụ thành vô số cầm thượng cổ binh khí bóng mờ. Như một hồi mưa rào tầm tã giống như vậy, hướng về Tần Nam rội rửa mà xuống, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, cảnh tượng dọa người. Hai vị khác Chín Thiên Chí Tôn, thân hình cũng là đột nhiên hơi động, vô số đen lửa, từ trước người trong cơ thể tuôn ra, huyên đã hóa thành một vị tuyệt thế lớn long, rít gào mà đi, người sau nhưng là lấy tay cánh tay làm kiếm, chém xuống vô cùng kiếm khí. Nay cùng Tần Nam lúc trước gặp gỡ Bình Lệnh Chí Tôn chờ người so ra, ba người này sức chiến đấu, hay là muốn kém hơn một chút, nội tình so sánh bạc. Tần Nam vẻ mặt, không có phát sinh biến hóa chút nào, như trước cười nhạt, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tách ra này ba cửa sát thuật, đến mặt khác một bên. Tốc độ thật nhanh. Ba trong lòng người cùng nhau dùng mình. Chẳng trách dám một mình chiếm cứ ngũ huyền chi thụ, hóa ra là có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy tốc độ, như vậy đủ rồi sao? Ba người khoe miệng, cùng nhau hiện lên nụ cười gằn. Chính làm bọn họ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời gian, Tần Nam lông mày, đống nhiên hơi nhíu lại, bởi vì hắn nhận biết được, hắn trên mặt mang hư tiên mặt nạ, bắt đầu nổi lên từng vết nước. Ẩm! Hư tiên mặt nạ, triệt để vỡ vụn. Tần Nam tướng mạo cùng thân hình, cũng triệt để khôi phục nguyên trạng, thanh mái tóc màu đỏ, bay múa theo gió. Thời gian 15 ngày, đã qua, hư tiên mặt nạ, không cách nào đang tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử, ta ngày hôm nay liền muốn để ngươi biết, hỏi nơi tàn khốc. Hai tên thanh niên pháp ấn kết ra, đang muốn đánh ra cái thế đạo thuật, đột nhiên nhìn thấy Tần Nam hình dáng thời gian, âm thanh im bặt đi, còn người hơi trở to. Khuôn mặt này, thực sự là quá quen thuộc rồi. Người là, Tần Nam, tiên linh bộ tộc nữ tử, cũng là đôi mắt đẹp trở to, đều có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Mặc dù nói nàng đã biết, Tần Nam sẽ trong khoảng thời gian này tiến vào hỏi nơi, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ dĩ nhiên làm cho nàng cho đụng với. Ồ, các ngươi đều biết ta. Tần Nam híp mắt lại. Đi mau. Nữ tử cùng hai tên thanh niên, rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hầu như không có chút gì do dự, sử dụng tới một môn gác cổng thuật, đánh ra từng cái phụ lục, hướng về phương xa cực tốc phóng đi. Chương 2057, Đạo thụ quan tưởng. Nếu đổi làm là gặp phải những người khác, bọn họ tất nhiên không biết cái này giống như chật vật, như là gặp phải thiên địch như thế. Nhưng, Thần Nam là người nào? Hắn nhưng là tứ đại vô thượng thiên tôn một trong con trai chuyển thế à? Hơn nữa, Thần Nam ở lên cấp 9 thiên trí tôn trước, chính là cựu cung kim tiên tông bình 10 lớn thiên tài tuyệt thế một trong, ngang luyện 12 cửa vấn đạo chi pháp, nắm giữ chư tiên người thứ 5 linh hồn. Trước tiên không nói Tần Nam thân thế đáng sợ dường nào, coi như là Tần Nam hiện tại sức chiến đấu, cũng căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Căn cứ bọn họ biết, như Tần Nam thiên tài tuyệt thế như vậy, mặc dù hiện tại chỉ có 9 thiên trí tôn sơ kỳ tu vị, nhưng một thân sức chiến đấu tuyệt đối là bình thường trí tôn đại thành, căn bản là không có cách ngăn trở. Tiên linh bộ tộc cô gái này, khi chiếm được trong tộc mệnh lệnh thời gian, trong đó có một điểm, nếu tu vị không đủ trí tôn đỉnh cao, cũng hoặc là có 5 vị trí tôn đại thành đồng thời ở đây, quyết không thể trêu chọc Tần Nam. Muốn đi. Tần Nam một thân khí thế, hoàn toàn bạo phát, rung trời động. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đưa tay về phía trước, vô biên trí tôn lực lượng, mãnh liệt mà xuống, phảng phất với từ nơi sâu xa, hình thành một tòa cái thế thiên lao, phải đem ba người bọn họ toàn bộ khốn vào trong đó. Quyên cổ phá diệt thuật. Diễm quyển chư thiên. Ba người này dù sao đều là 9 thiên trí tôn, tâm tính cứng cỏi, tuy là gặp phải to lớn xung kích, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, pháp ấn một kết, đánh ra cái thế đạo thuật, đem này bốn phía trí tôn lực lượng, va chạm thành từng mảng nát tan. Hóa đạo tiên diễm. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ thân hình triệt để lao ra, vô biên vô hạn bạch sắc hỏa diễm, hóa thành tuyên cổ biển lửa, hướng về bọn họ nhấn chìm mà xuống. Ba vị 9 thiên trí tôn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt vận dụng lá bài tẩy, lấy ra từng cái phụ lục, cùng với một kiện kiện thượng cổ chi khí, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Rầm. Biển lửa dội rửa mà xuống, ba đạo chú ý ánh sáng, ở trong đó long lánh mà lên, sừng sững bất động. Bất quá ở một khắc tiếp theo, bọn họ tâm thần liền đột nhiên phát lệnh, bởi vì Tần Nam ở này ngăn ngắn không tới một tức trong lúc đó, đã đến trước mặt bọn họ nơi không xa, cầm trong tay một thanh cổ đao. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ. Không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên đụng với đại danh đỉnh đỉnh Tần Nam. Nữ tử khẽ hít một cái khí, ổn định tâm thần, nói, này ngũ huyền chi thụ, tiểu nữ tử không muốn. Vừa nãy tiểu nữ tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhiều có đắc tội, tiểu nữ tử ở đây dâng một chương bảo, cho Tần Nam đạo hưu bồi tội, mong rằng Tần Nam đạo hưu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai gã khác thanh niên, cũng là gật đầu liên tục, phải cho dư Tần Nam chỗ tốt. Cho Tần Nam bồi tội, hoàn toàn không có vừa nãy kiêu ngạo chút nào. Tần Nam nhìn bọn họ, không nói gì. Nữ tử ánh mắt hơi trầm xuống, nói, Tần Nam đạo hữu, ngươi ta trong lúc đó, không thủ không đoán, hà tất sinh tử bề ngoài chiến đây. Nếu thật sự cá chết lưới rách, cho dù Tần Nam đạo hữu thần công cái thế, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể cho đạo hữu mang đến một chút phiền toái, cũng không có bất kỳ. Không chờ nàng nói xong, Tần Nam liền nhàn nhạt nói, ta không phải cái gì cái thế ma đầu, đương nhiên sẽ không gặp người liền giết, các ngươi đều có thể giải sầu. Chỉ có điều, chúng ta trong lúc đó tố không quen biết, vì sao các ngươi đầu tiên nhìn liền nhận ra ta đến rồi. Nữ tử lập tức nói, Tần Nam đạo hữu có chỗ không biết, từ lúc mấy ngày trước, các thế lực lớn liền thông qua mới cái thế bá chủ, chín thiên chí tôn tiến vào này hỏi nơi bên trong giờ, báo cho ngươi sắp tới nơi đây tin tức, ngươi chân dùng, cũng truyền lưu ra. Bây giờ toàn bộ hỏi nơi phần lớn các tu sĩ, hẳn là cũng đã nhận thức ngươi. Tần Nam trong mắt, xẹt qua một đạo hàn quang. Cứ việc các thế lực lớn làm ra hành động như vậy, ở trong dự liệu của hắn, bất quá bị các thế lực lớn như vậy ép sát, hắn trong lòng còn là phi thường khó chịu. Nói như thế, vậy các ngươi tiên linh bộ tộc, còn có các ngươi lộng diễm bộ tộc, hẳn là cũng đã hạ lệnh, một khi gặp phải ta, liền muốn không để lại dư lực đem ta chém giết, trấn áp chứ. Thần Nam hỏi, nữ tử cùng lộng diễm bộ tộc thanh niên, trong lòng đột nhiên căng thẳng, người trước trong đầu lóe qua từng đạo ý nghĩ. Rất nhanh liền cười khổ nói, Tần Nam đạo hữu, ta cũng không dối gạt ngươi, quả thật có như vậy tộc lệ. Nhưng là đối với ta mà nói, ngươi tu vị quá mạnh mẽ, căn bản không phải ta có thể ứng phó, dù cho tộc lệnh không thể kháng, ta cũng sẽ không tự tìm đường chết. Tần Nam nghe vậy nở nụ cười, nói, cũng được, ta mới đến, đối với hỏi nơi bất cứ chuyện gì, hoàn toàn không biết, các ngươi mà lại nói cho ta đại khái, đến thời điểm liền có thể rời đi. Nữ tử cùng hai tên thanh niên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách hỏi nơi lần trước mở ra mở miệng, đã qua thời gian 8 năm, nói cách khác, còn có thời gian 2 năm, hỏi nơi sẽ lại đánh mở một lần. Trải qua này vô số năm phát triển, hỏi nơi lại như là một cái thu nhỏ lại vô số lần cửu thiên tiên vực, bảy đại thiên tôn thế gia, cửa mộ, thi đạo bộ tộc chờ chút, các lớn vô thượng đạo thống nhóm, các lớn cổ tộc nhóm cái thế bá chủ, chín thiên chí tôn. Phân biệt đều tại đây thành lập thế lực. Cung cửu thiên tiên vực duy nhất không giống chính là, bọn nó tông chỉ, toàn bộ thiết lập ở thông thiên đạo cây bên trên. Nữ tử mở miệng nói rằng, thông thiên đạo cây. Thần Nam ánh mắt bên trong lộ ra một ít hiếu kỳ. Này cây ở vào hỏi nơi cực nam nơi, lai lịch bí ẩn, nghe đồn nó là đại đạo hóa thân, cụ thể là cái gì, đến nay không người chứng thực. Này cây sức mạnh, phi thường khủng bố, mặc cho hà cửu thiên chí tôn đều không thể lay động nó mảy may. Mặt khác, này cây mỗi 30 năm chán mở một lần nói hoa, sẽ ngưng tụ ra 1 đến 5 viên thông thiên đạo quả. Bất kỳ đỉnh cao chí tôn, chỉ cần có thể được này quả, đem luyện hóa, tất thành chủ cảnh cường giả. Bây giờ khoảng cách thông thiên đạo trên cây thứ nở rộ nói hoa, đã qua 25 năm, còn sót lại thời gian 5 năm, nó sẽ lại được mở một lần. Hai gã khác thanh niên cướp ở nữ tử phía trước, giải thích nói rằng, ồ, Thần Nam trong mắt, lóe qua một ít vẻ kinh dị. Như vậy xem ra, này viên thông thiên đạo cây cực kỳ phi phàm à. Còn có một chút, Thần Nam đạo hữu ngươi ở mới vừa đi tới nơi này hỏi nơi giờ, nói vậy đã cảm nhận được, nơi đây tản mát ra các loại khí tức, là không thuộc về cửu thiên tiên vực. Nếu ở chỗ này chờ lâu, mặc cho tu vị mạnh mẽ, cũng sẽ phải chịu những khí tức này ảnh hưởng, mang đến không tốt biến hóa. Vì vậy các thế lực lớn cái thế bá chủ, chín thiên chí tôn nhóm, tiến vào tới hỏi nơi giờ, sẽ quan tưởng thông thiên đạo cây. Vừa vặn, này trên tay ta còn có lưu lại một phần, Tần Nam đạo hữu ngươi mà lại cầm. Nữ tử từ trong túi chứa đồ vội vã lấy ra một viên tiên ngọc, mặt trên lập lòe mông lung hào quang. Tần Nam đạo hữu, đây là hỏi nơi đại khái địa đồ, một vài chỗ mặt trên đều có đánh dấu. Còn có. Đây là cửu cung kim tiên tông mở một lần lớn đánh cửa bàn, mặt trên thu nhận rất nhiều đỉnh cao các trí tôn ở bên trong, ngươi nên dám hứng thú. Hai vị khác thanh niên thấy này, cũng liền bận bịu lấy ra hai viên tiên ngọc. Chương 2058, chấn động tới. Ừm. Thần Nam tiếp nhận tiên ngọc nhóm, gật đầu. Còn có một chuyện. Nữ tử thoáng do dự một chút, nói, đang hỏi nơi cực tây chi địa, là một chỗ phi thường hỗn loạn không gian. Có người nói chỉ cần nhảy tới, liền có thể đến thứ nhất tiểu tiên vực phần cuối, trong truyền thuyết thời đại chiến trường. Mặc dù nói chỗ đó chính là tuyên cổ khó gặp tuyệt thế bảo địa, có rất nhiều kinh thế kỳ duyên cùng thiên tài địa bảo, thế nhưng dị vãng vô số chín thiên chí tôn nhóm, bao quát không ít đỉnh cao chí tôn đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng đều hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng, đến nay đều không có dưới người. Thần Nam sửng sốt một chút, thứ nhất tiểu tiên vực phần cuối. Thời đại chiến trường. Cái gọi là thời đại chiến trường, chính là thượng cổ này sân khủng bố đại chiến bạo phát hoạch tâm chi địa. Tuy rằng vô cùng năm tháng, xóa đi rất nhiều vết tích, thế nhưng chỗ đó, như trước phi thường đáng sợ, chí tôn tùy tiện tiến vào, cũng có thể ngã xuống. Hơn nữa, thật giống chủ cảnh cường giả muốn lên cấp chúa tể, nơi đó là duy nhất một chỗ. Thần Nam nghe được lời nói này, gật gật đầu. Bất quá, đối với trước mắt hắn tới nói, thời đại chiến trường còn có chút xa xôi. Lập tức, nữ tử cùng hai tên thanh niên đều rất chủ động, dồn dập lấy ra bảo bồi tội, Thần Nam đương nhiên sẽ không từ chối, thu sạch dưới. Lại để nữ tử cùng hai tên thanh niên phát xuống tiên ma đạo thể chờ chút lời thề, bảo đảm nói tới làm thật, đồng thời không truyền ra hắn đã đến hỏi nơi tin tức sau khi, Thần Nam sẽ không có đang làm khó dễ ba người, trực tiếp để cho chạy. Xem trước một chút cửu cung kim tiên tông lớn đánh cược bản những kia đi. Thần Nam thần niệm, tham dò vào một khối tiên ngọc bên trong. Trước tiên ấn nhập hắn mi mắt, chính là đủ loại đánh cuộc, có gì giờ trèo lên chủ cảnh, ai giành trước gần chủ cảnh loại hình, sau đó mới là một ít đỉnh cao các trí tôn các loại tin tức, cuối cùng nơi còn có một cái trí tôn bảng. Cái này trí tôn bảng xếp hạng, là căn cứ các đại chiến tích mà đến đánh giá, đồng thời còn cố ý chú giải một câu. Ai sức chiến đấu càng mạnh hơn, hiện nay không cách nào chuẩn xác xác định. Số 1, Lý Dương Phàm, bảy đại thiên tôn thế gia chi Lý gia thứ 72 mặc cho thánh nữ, đạo cảnh viên mãn, đỉnh cao chí tôn tu vị, đến nay mới thôi chỉ điểm tay quá một lần, đánh bại Trịnh gia thứ 83 mặc cho thánh tử Trịnh Hậu. Thứ 2, Trịnh Hậu, bảy đại thiên tôn thế gia chi Trịnh gia thứ 83 mặc cho thánh tử, đạo cảnh viên mãn, đỉnh cao chí tôn tu vị. Đến nay mới thôi tổng cộng chém giết 6 vị đỉnh cao chí tôn, 12 vị đại thành chí tôn, đánh bại Ngô gia thứ 99 mặc cho thánh tử Ngô Đông Sơn, thứ 95 mặc cho thánh tử Ngô Thắng hai người liên thủ. Thứ 3. Chí tôn bảng trên, tổng cộng có 30 vị chín thiên chí tôn, đều vì đỉnh cao chí tôn. Ngoại trừ 7 đại thiên tôn thế gia, thí đạo bộ tộc, cửa mộ những này thế lực lớn, cổ tộc nhóm thánh tử thánh nữ ở ngoài. Tần Nam còn nhìn thấy các lớn vô thượng đạo thống nhóm trưởng giáo, cũng ghi tên ở bảng. Thí dụ như trường tiêu chí tôn, nhưng là đứng hàng 19. Nay còn chỉ là chí tôn bảng trên thu nhận các chí tôn, toàn bộ hỏi nơi đỉnh cao chí tôn, hoàn toàn không chỉ dừng lại tại đây, chớ nói chi là đại thành, sơ kỳ cấp bậc chí tôn. Đối với này, Tần Nam đến không có bất kỳ kinh ngạc. Phải biết, do chín thiên chí tôn thăng làm chủ cảnh cường giả cùng cái thế bá chủ thăng làm chín thiên chí tôn không giống, người sau có 72 cái thiên địa thánh khu có thể đi, người trước thì lại chỉ có một cái hỏi nơi, mới có cơ hội. Vì vậy, cửu thiên tiên vực phần lớn chín thiên chí tôn nhóm, đều sẽ hội tụ ở đây, coi như là một ít một số ít trong chín tầng trời trong tiên vực đi lại chín thiên chí tôn, xử lý xong sự tình sau khi, có thời gian sẽ đi tới nơi này hỏi nơi. Như những kia đạt đến chí tôn sau khi, liền không muốn trở thành chủ tu sĩ, này đúng là hiếm như lá mùa thu, đạo ít lại càng ít. Như vậy cũng tốt. Tần Nam trong tròng mắt trắng lửa giấy lên, quá nửa ngày, mới tắt xuống, cầm lấy cô gái kia dành cho hắn tiên ngọc, chuẩn bị tiến hành quan tưởng. Khi hắn thần nghiệm thăm dò vào trong đó sau khi, một bộ kinh người hình ảnh, ngay khi trước mắt hắn triển khai. Chỉ thấy được, một vị đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố đại thụ. Đứng ở một mảnh rộng lớn vô ngần khắp nơi bên trên, này phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh thân cây, thẳng tắp mà lên, thẳng vào bầu trời, thật giống dựa vào sức một người, đẩy lên toàn bộ thế giới. Bất kỳ tất cả, như đến trước mặt nó, đều sẽ biến nhỏ bé như trần. Vẹn vẹn chỉ là một bộ vẽ, thì có loại này khí thế đáng sợ, cũng không biết thật sự nhìn thấy thời gian, đều sẽ lòng sinh giữa sông cảm giác. Tần Nam thán phục một tiếng, sau đó bình phục tâm thần. Chìm vào bộ này trong hình. Không quá nhiều giờ, theo Tần Nam quan tưởng, một luồng vô hình khí tức, dường như vượt qua vô cùng hư không, rơi vào Tần Nam trên người, làm cho Tần Nam thân thể, cùng mảnh này xa lạ thiên địa tất cả, đều từ từ dung hợp được. Nếu như nói vừa nãy Tần Nam, là một cái khách lạ, như vậy hiện tại Tần Nam, lại như là trở lại cố thổ, phi thường thân thiết. Hừm, này quan tưởng qua đi, quả nhiên rất có tác dụng. Tần Nam tâm thần từ từ khôi phục như cũ, chuẩn bị kết thúc quan tưởng. Nhưng vào lúc này, hắn sâu trong ý thức, đột nhiên nhấc lên một đạo cực kỳ cổ lao ý chí, thẳng vào bức họa này bên trong. Trong chớp mắt, Tần Nam bốn phương tám hướng cảnh tượng, toàn bộ thay đổi. Hắn lúc này, đã không ở đỉnh núi kia bên trên, mà là đến một mảnh rộng lớn vô ngần khắp nơi bên trên, làm ngẩng đầu nhìn lại thời gian, liền có thể nhìn thấy này thông thiên đạo cây thô bạo siêu nhiên, cực kỳ hùng vĩ dáng người. Đây là... Tần Nam mắt lộ ra kinh dị. Đang yên đang lành, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hơn nữa, rõ ràng tất cả những thứ này đều là ảo giác, làm sao sẽ như vậy chân thực? Đông nhiên trong lúc đó, Tần Nam con ngươi, kịch liệt co rụt lại, trong lòng nổ tung một đạo hàn ý, khiến cho hắn cả người hãn mau tể ngang dựng thẳng. Hắn mới vừa cảm giác được, ở này viên thông thiên đạo cây nơi sâu xa, thật giống có một vị cực kỳ nhân vật khủng bố, từ tuyên cổ bên trong tỉnh lại, chăm chú vào trên người hắn. Lập tức, một màn kinh người phát sinh. Tần Nam hai mắt đồng lực, tựa hồ được toàn bộ cửu thiên tiên vực gia trì, trong nháy mắt đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mức độ, dĩ nhiên trực tiếp thấm nhuần này lớn vô cùng thân cây, nhìn thấy thông thiên đạo cây nơi sâu xa. Ở nơi đó, có một cái phạm vi một dặm cái ao, trong ao trôi nổi một tia sức mạnh. Này sợi sức mạnh khi thì hóa thành ánh sáng, khi thì hóa thành nước khí, thiên biến vạn hóa, nó tản mát ra khí tức. Cho dù không mạnh, nhưng ở này thông thiên đạo cây bên trong, cũng không có ảm đạm phai mờ, đồng thời cực kỳ chú ý. Luồng hơi thở này bên trong, có loại vĩnh hằng cảm giác. Tần Nam trong lòng, cũng bay lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như này sợi sức mạnh, chính là vì hắn mà tồn tại. Lẽ nào? Tần Nam tâm thần chấn động, đây chính là Chu Đế nói tới này một tia vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Trong đầu của hắn vừa vận hiện ra cái ý niệm này. Hắn trái tim kịch liệt nhảy một cái, một tia hình rắn ma khí, từ bên trong chui ra, về phía trước há mồm, phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Hắn bản thân nhìn thấy cái ao, cùng với này một tia vĩnh hằng bất diệt lực lượng, đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một cái gần như cũng có cách viên một dặm tế đàn. Tế đàn cả người đen kịt một mảnh, mặt trên trôi nổi từng cái to nhỏ không đều cổ lao văn chữ. Những này văn tự nhóm, thường thường tụ lại. Sẽ hóa thành một quyển sách, một cái hình người, một tòa bia đá dáng dấp chờ chút, mỗi làm bọn chúng ngưng tụ ra cụ thể thực thể thời gian, sẽ có một luồng ngập trời ma ý, tản ra. Cùng này sợi vĩnh hằng lực lượng như thế, cho dù là ở thông thiên đạo cây bên trong, cũng cực kỳ chú ý, đồng thời Tần Nam trong lòng, cũng bay lên một loại cùng nhìn thấy này sợi vĩnh hằng lực lượng như thế cảm giác. Đây là Hoàng Phủ Tuyệt Sáng Chế Bất Hủ Thượng Ma Chân Quyết. Thần Nam tâm thần, kịch liệt rung động. Rất nhanh, này viên thông thiên đạo cây, làm như có phát giác, phóng ra bao phủ thế giới giống như mênh mông ánh sáng, đem Tần Nam nhấn chìm trong đó. Tần Nam chỉ cảm thấy linh hồn run lên, lại mở mắt nhìn lại thời gian, hắn lần nữa xuất hiện ở này trên đỉnh núi, bốn phía tất cả, cùng vừa nãy như thế, không có biến hóa chút nào. Duy nhất không giống chính là, hắn trong tay tiên ngọc, đã phá nát. Không nghĩ tới. Này hai loại đồ vật, đều ở thông thiên đạo cây bên trong. Quá đã lâu, Tần Nam mới phản ứng được, nhẹ nhàng khẽ hít một cái khí. Căn cứ lúc trước cô gái kia từng nói, hơn nữa vừa nãy dị tượng đến xem, không ngại có thể đoán ra được. 5 năm sau khi này thông thiên đạo cây lần thứ 2 ngưng tụ thông thiên đạo quả thời gian, rất có thể này một tia vĩnh hằng bất diệt lực lượng, còn có bất hủ thượng ma chân quyết, sẽ tùy tùng cùng nhau hiện thế. Hắn hiện đang đi tới thông thiên đạo cây vị trí nơi, bọn nó tự chủ xuất hiện, hoặc là đem bọn chúng hô hoán đi ra, mạnh mẽ lấy ra khả năng tới tính, phi thường tiểu. Thần Nam xem hướng về phía trước, trong mắt lộ ra một ít phức tạp. Phương xa, lớn gió thổi tới, gợi lên sợi tóc của hắn. Cũng được, nếu thật sự như ta suy đoán giống như vậy, đến thời điểm liền đi thông thiên đạo cây bên kia, ở ta kiếp trước không có triệt để biết rõ trước, hai thứ đồ này. Ta liền cùng nhau nhận lấy. Thần Nam thầm hô một tiếng, trong lòng quyết định chủ ý. Chương 2059, Trầm Hoàng Chi Hải. Trước mắt việc cấp bách, là trước tiên tăng cao tu vi. Thần Nam thần niệm, tham dò vào quả thứ 3 tiên ngọc bên trong. Bây giờ trong cơ thể hắn chí tôn lực lượng, còn chỉ là chí tôn sơ kỳ trình độ, hắn đến tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, mới có cơ hội hỏi thành chủ. Không phải vậy, coi như là hắn hiện tại có thông thiên đạo quả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nay quả thứ ba tiên ngọc bên trong, là hỏi nơi đại khái địa đồ, mặt trên đánh dấu rất nhiều cấm địa, di tích, kỳ ngộ nơi chờ chút địa phương. Nổi bật nhất, chính là thông thiên đạo cây vị trí cực nam nơi. Có thể là bởi thông thiên đạo cây duyên cớ, ở cực nam nơi phụ cận, có to to nhỏ nhỏ hơn 30 nơi cấm địa, di tích chờ chút, cũng mà còn có 3 chỗ đỉnh cao chí tôn, cũng không thể dễ dàng đặt chân địa phương thần bí. Thần Nam liền nhìn lướt qua, không có hứng thú gì. Mặc dù nói bây giờ 7 đại thiên tôn thế gia thái độ mơ hồ, không có sáng tỏ phải đem hắn xóa bỏ, nhưng khẳng định cũng là mưu đồ gây rối. Còn cái khác vô thượng đạo thống, thế lực lớn nhóm, liền không cần nhiều lời. Nếu hắn hiện tại chạy tới cực nam nơi, bị người phát giác, này không thể nghi ngờ liền chọc vào tổ ong vò vẽ, không biết sẽ có bao nhiêu thánh tử, thánh nữ, trưởng giáo ra tay với hắn. Vượt cổ tiên điện, với 500 năm trước xuất hiện, điện bên trong nơi sâu xa có 10 viên cửu thiên như ý đan, có thể để cho 9 thiên chí tôn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bây giờ còn sót lại một viên. Huyễn Đú Sơn, nghe đồn chính là huyễn nói tiên tông vạn năm trước chấn tông chi bảo, tiến vào bên trong sau khi thì sẽ rơi vào vô cùng trong ảo cảnh, có cơ duyên số mệnh người, có thể từ bên trong được cái thế đạo thuật, cũng hoặc là đột phá tâm tình. Trung tên vô vọng tháp, này tháp do hỏi nơi thai nghén mà thành, tổng cộng có 33 tầng, mỗi một tầng bên trong, đều có đủ loại nguy hiểm, cùng với đủ loại truyền thừa cùng cơ duyên. Song chủ nơi, mỗi cách thời gian 10 năm, nơi đây sẽ hiện ra hai cỗ chủ cảnh bảo tồn hoàn hảo chủ cảnh thi thể, không biết từ đâu mà tới. Khoảng cách lần sau hiện lên, còn có thời gian 7 tháng. Đang hỏi nơi những nơi khác, đủ loại cấm địa, di tích chờ chút, cũng có hơn 100 thêm cái, Tần Nam từng cái quét qua. Phần lớn địa phương, Tần Nam đều không có hứng thú gì. Bây giờ hắn tuy rằng chỉ là 9 thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng đã đạt đến đạo cảnh viên mãn, cảnh giới võ đạo mặt trên tôi luyện cùng đột phá. Hắn hoàn toàn không cần, hắn muốn làm chính là đột phá cảnh giới tu luyện. Lấy hắn tình huống trước mắt tới nói, hắn cần thiết chính là lượng lớn tiên phúc cấp thiên tài địa bảo chờ chút, có thể mang đến cho hắn lượng lớn tinh khiết sức mạnh. Tần Nam cảm thấy hứng thú nhất chính là song chủ nơi, chỉ tiếc còn muốn chờ thời gian 7 tháng. Thôi, liền đi Trầm Hoang Chi Hải đi. Tần Nam trầm ngâm nửa ngày, thân hình loáng một cái, đi vào hư không. Trầm Hoang Chi Hải, ở vào hỏi nơi phía đông. Này trong biển có một loại kỳ lạ hải thú, tên là Thương Vũ. Những này Thương Vũ, có điệu tiên cấp bậc, cũng có đạt đến trí tôn đỉnh cao, bọn nó tính cách tàn bạo, bất luận tự thân có thế nào tu vị, chỉ cần đụng tới tu sĩ, tất sẽ điên cuồng vồ giết. Bất quá, loại này Thương Vũ trong cơ thể yêu đan, đối với tu sĩ mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn, chỉ cần nuốt vào, không cần tiêu hao cái đó công phu của hắn, liền có thể chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất sức mạnh, trực tiếp hấp thu. Hơn nữa, ở Trầm Hoang Chi Hải nơi sâu xa, còn có rất nhiều di tích thời thượng cổ, cấm địa chờ chút, đã từng tu sĩ ở bên kia phát hiện một khối tiên phúc cấp thiên tài địa bảo tuyệt thế vườn thuốc, thu hoạch cực kỳ to lớn. Nơi này, hiện nay vẫn tính là tương đối thích hợp Tần Nam. Mấy canh giờ sau khi, Tần Nam thân hình, ở trong hư không tái hiện ra. Ở phía trước của hắn nơi không xa, có một tòa phảng phất do vô cùng thiên hỏa ngưng tụ mà thành cổ thành, trôi nổi ở giữa không trung, vô số tu sĩ, bay vào bên trong, hoặc là bay ra. Cổ thành phía trước nơi không xa, thì có một mảnh cực kỳ bao la nhạt biển lớn màu vàng óng, gió to thổi qua, sóng biển nhấc lên, đẩy ra từng luồng huyền diệu khí tức. Biển này, chính là Trầm Hoang Chi Hải. Thành này, tên là Cộng Công, là một cái trên cổ đạo khí, do một cái rất nhiều tán tu kết thành, tên là Vấn Tiên Thế Lực chế tạo, cũng là hỏi nơi 15 thành một trong. Tần Nam hơi suy nghĩ một chút, sẽ không có tiến vào trong thành, mà là trực tiếp hóa thành một đạo cái thế cầu vồng, bay vào trong biển. Vào biển vẫn chưa tới bách tức thời gian, liền có một con đầu dài đến 50 trượng, cả người đen kịt, hai mắt to lớn, răng nanh lạnh lẽo âm trầm, cái trán đẩy một cái màu lam nhạt sừng yêu thú, tỏa ra kinh người sắc ý, hướng về Tần Nam vào tới. Đây chính là Thương Vũ. Chỉ là hiện tại Tần Nam đụng tới, còn chỉ là điệu tiên 8 tầng khoảng chừng tồn tại. Tần Nam vận chuyển chiến thần tiên đồng, động lực phóng thích, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt liền đem những này Thương Vũ cho bỏ qua, hướng biển dưới đáy chìm. Trầm Hoang Chi Hải trong nước biển, ẩn chứa từng tia một kỳ dị sức mạnh, Tần Nam càng là chìm vào, hắn động lực chịu đến áp chế, cũng là càng to lớn hơn một chút. Quá khứ khoảng chừng không tới nửa nén hương thời gian, Tần Nam gặp được Thương Vũ, tu vị phổ biến là cái thế bá chủ tồn tại, hình thể cũng tăng vọt dòng dã 20 lần, tùy tiện hơi động, liền có thể lật lên kinh người ám lưu, giết người trong vô hình. Tần Nam tiện tay chỉ tay, liền đem ba con cái thế bá chủ đỉnh cao Thương Vũ, cho trực tiếp xóa bỏ, thân hình hóa thành một đám mưa máu, ba viên hạt châu màu tím nhạt, trôi nổi mà lên. Tần Nam đánh giá vài lần, trực tiếp đánh ra hóa đạo tiên diễm, tương kỳ luyện hóa. Chính như trên bản đồ đánh dấu từng nói, từng luồng tinh khiết sức mạnh, tràn vào Tần Nam trong cơ thể, trực tiếp tụ hợp vào chí tôn lực lượng bên trong, tuy rằng phi thường nhỏ bé, nhưng trong đó hào không bất kỳ tạp chất gì, hấp thu phi thường thông thuận. So với luyện hóa tiên phúc cấp thiên tài địa bảo, hấp thu loại này yêu đan, càng có lợi hơn với tăng cao tu vi. Đến tìm một ít chí tôn đại thành, hoặc là đỉnh cấp những khác Thương Vũ rồi. Tần Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp tục chìm xuống phía dưới đi. Một lát sau, hắn lông mày hơi nhíu, bởi vì hắn nhận biết được, phía trước có rất nhiều cái thế bá chủ đỉnh cao khí tức va chạm, còn có một viên tiên phúc cấp thiên tài địa bảo tản mát ra khí tức. Rất nhanh, Tần Nam trong tầm mắt, liền xuất hiện tứ nam hai nữ, chính liên hợp bảy trận, cắn giết ba con đỉnh cấp Thương Vũ, trong đó một con Thương Vũ cự mắt to, hiện ra đến rồi màu hổ phách. Chính là này tiên phúc cấp thiên tài địa bảo. Rất hiển nhiên, con này Thương Vũ từng được một loại nào đó cơ duyên, dẫn đến con mắt biến dị. Chính là hiện tại. Đầu lĩnh một vị tóc ngắn thanh niên, chợt quát một tiếng, ba tòa đại trận lập tức bùng nổ ra chú ý ánh sáng, hóa thành mấy trăm chồng không giống sắc cơ, va chạm ở này ba con Thương Vũ trên người. Trong đó hai con Thương Vũ không thể chịu đựng, gầm rú một tiếng, khí tức khô cạn. Này con mắt có biến thành dị Thương Vũ. Tựa hồ biến cực kỳ phẫn nộ, dĩ nhiên trong thời gian ngắn bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, một lần đánh vỡ đại trận, đồng thời hướng về Tần Nam chỗ bay tới. Rất nhanh, nó chú ý tới nơi không xa còn có một người loại, hoàn toàn không để ý đã người bị thương nặng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Tần Nam mạnh mẽ cắn xé mà xuống. Chương 2060, đều đến rồi. Mặc dù biết Thương Vũ bản tính, Tần Nam vẫn còn có chút không nói gì. Tiện tay vỗ một cái, liền đem chi quay thành một mảnh xương máu, này một viên yêu đan cùng với này màu hổ phách con mắt, đồng thời trôi nổi lên. Người nào? Này bốn nam hai nữ rất nhanh chú ý đến nơi này một màn, này cầm đầu tóc ngắn thanh niên, phát sinh một đạo quát chói tai tiếng, thân hình như kiếm giống như bay tới, ánh mắt cực kỳ ác liệt, đạo hưu, muốn làm chim sẻ. Nam mơ! Mau chóng cho ta rời đi, không phải vậy đừng trách ta Chu Minh vô tình. Cái khác ba nam hai nữ, ánh mắt cũng phi thường lạnh lẽo, thủ thế chờ đợi. Hả? Các ngươi không quen biết ta? Thần Nam hơi ngẩn ra. Nhận thức ngươi. Tóc ngắn thanh niên trong mắt lộ ra một ít xem thường, nói, ngươi cho rằng ngươi là Tần Nam cùng Phong Vô Ngân. Toàn bộ hỏi nơi, phần lớn tu sĩ, xác thực đều biết Tần Nam tướng mạo, chỉ có bọn họ này mấy cái thế gia công tử, biết được Tần Nam tin tức sau khi, liền không hay đi quan tâm. Dù sao, nhân gia đều là chín thiên chí tôn, bọn họ gặp phải cũng đánh không lại, hoàn toàn không cần thiết quan tâm kỹ càng. Vẫn đúng là bị ngươi đoán đúng, ta xác thực chính là Tần Nam. Tần Nam cười nhạt. Tóc ngắn thanh niên cùng mặt khác 5 người ngẩn ra, chợt đều buộc phát ra một trận tiếng cười lớn. Anh em, bớt ở chỗ này cho ta giả ngu. Ngươi nếu như Tần Nam, vậy ta còn là Lý Dương Phàm đây. Tóc ngắn thanh niên ngạo nghễ nói, coi như ngươi là Tần Nam. Chúng ta 6 người liên thủ, dễ dàng liền có thể đánh bại ngươi. Ngược lại Tần Nam không ở, thổi thổi một hơi cũng không ngại. Tần Nam vẻ mặt quái lạ lên, người này, đầu óc là bị lửa đá. Ít nói nhảm, hạ ngươi thời gian 3 cái hô hấp, mau mau cút cho ta. Không phải vậy. Tóc ngắn thanh niên tiếp tục cùng nói, chỉ là không chờ hắn nói xong. Tần Nam ánh mắt lạnh lẽo, một luồng khí thế kinh khủng, từ trong cơ thể hắn bạo phát. Hướng về 6 người này bao phủ xuống. Vô số ám lưu, lập tức khuấy động ra. Tóc ngắn thanh niên còn có mặt khác 5 người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ vốn cho là, cái tên này nhiều nhất chỉ là một cái chín thiên chí tôn sơ kỳ tồn tại, thế nhưng như vậy khí thế, chí ít là chí tôn đại thành à. Chí tôn sơ kỳ, bọn họ còn có thể cùng đánh một trận, có thể cảnh giới đại thành, bọn họ căn bản đánh không lại. Cái kia, tiền bối. Chúng ta có mắt không tròng, còn xin đừng nên theo chúng ta tính toán. Tóc ngắn thanh niên sắc mặt, nhất thời sụ xuống, khổ hề hề nói, tiền bối ngươi cũng là muốn muốn hoàng đồng chứ. Chúng ta nơi này có 3 viên, ngươi toàn bộ cầm. Hắn vội vã từ trong bao chữ vật lấy ra 3 viên màu hổ phách con mắt, cùng vừa nãy này 1 viên giống nhau như lúc. Hả? Loại này hoàng đồng, lẽ nào rất thông thường? Thần Nam mở miệng hỏi. Hít, tiền bối ngươi không biết. Tóc ngắn thanh niên sửng sốt một chút, nhìn thấy Tần Nam ánh mắt lại lạnh xuống, vội vàng nói, Thương Vũ cực kỳ yêu thích một loại tên là Hoàng Diệp Thảo Thiên Tài Địa Bảo, ăn đi sau khi, có 5 phần 10 khả năng, sẽ lột xác ra hoàng đồng, ẩn chứa sức mạnh, tiếp cận tiên phúc cấp thiên tài địa bảo. Loại này hoàng đồng đối với tu luyện đồng thuật tu sĩ, có chỗ tốt cực lớn, hiện tại cộng công trong thành, liền có không ít trí tôn thu lấy hoàng đồng, nửa tháng trước. Còn có một vị đỉnh cao trí tôn buông tha lời nói, ai nếu có thể cầm 1.300 viên hoàng đồng, liền có thể tìm hắn hối đoái 1 viên cửu thiên như ý đan. Thần Nam lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới, cái này hoàng đồng giá trị, lại như vậy rất lớn. Hừm, này mấy viên hoàng đồng ta nhận lấy, chuyện vừa rồi, liền không với các ngươi tính toán. Thần Nam từ tốn nói, tóc ngắn thanh niên chờ trong lòng người một khổ, thế nhưng không có cách nào. Ai bảo bọn họ đoán sai cơ chứ? Mặt khác, phát cái tiên ma đạo thể, không muốn đem ta xuất hiện ở đây tin tức để lộ ra đi. Lời này vừa nói ra, tóc ngắn thanh niên chờ trong lòng người chính là sương sở, đang yên đang lành, vì sao phải làm chuyện như vậy? Sẽ không phải, người thực sự là. Tóc ngắn thanh niên tuy rằng có chút hay, thế nhưng không nốc, nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến. Người nói xem. Thần Nam trợn tròn mắt. Chúng ta phát. Tóc ngắn thanh niên chờ người chấn kinh rồi một thoáng, triệt triệt để thành thật, không có nửa câu oán hận. Nếu như đổi thành cái khác tính khí không tốt, dám ở bản tôn trước mặt như vậy đi nói, vậy tuyệt đối là không chết cũng phế. Sau đó, Tần Nam ở ánh mắt mấy người bên dưới, tiếp tục hướng phía dưới bay đi. Khoảng chừng quá 1.000 tức khoảng chừng thời gian, Tần Nam gặp được Thương Vũ, rốt cục 9 thiên trí tôn cấp bậc tồn tại, hình thể so với cái thế bá chủ. Tăng khoảng chừng gấp 10 lần, nhất cử nhất động, liền có thể ở trong biển sâu nhấc lên to lớn bao táp. Tần Nam cánh tay phải mở tung, hóa thành đoạn thiên đao, trong cơ thể khí thế, hoàn toàn bạo phát. Rầm rầm rầm. Vô số đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, ở đáy biển vang lên, nối liền không dứt. Tần Nam ở chém rớt một con Thương Vũ sau khi, thân hình không có dừng chút nào nghỉ ngơi, một đường giết đi, vô số dòng máu, đem nước biển đều cho nhiễm đỏ sẫm. Hả? Đến đáy biển, ở săn giết 29 đầu Thương Vũ sau khi, Tần Nam ánh mắt, nhìn thấy đen kịt một màu khắp nơi. Xa xôi chỗ, còn có từng tòa núi lớn, vụt lên từ mặt đất. Vận khí không tệ, bên trong ngọn núi lớn kia, nghỉ lại 5 con trí tôn đại thành, 19 con trí tôn sơ kỳ Thương Vũ. Tần Nam khỏe miệng một câu, đoạn thiên đao tuột tay mà ra, hóa thành tuyệt thế ánh đao, đem tòa kia đáng sợ núi lớn, trực tiếp chặn ngang chém thành 2 nửa. Vô số nát tan thạch phi mở. Từng con to lớn Thương Vũ, ngửa mặt lên trời rít gào, từ trung phi ra, phát sinh tuyệt thế sắc cơ. Nhưng mà, Tần Nam không biết chính là, trong 9 tầng trời tiên vực bên trong. Trang Nam một lần nữa biến thành phong vông ngân, xuất lĩnh lích thiên cổ giáo 9 thiên trí tôn, cùng chém thương tông Nam thế trí tôn chờ chút các trí tôn, cùng đến hư linh thiên giới, chờ đợi dấu ấn giáng lâm. Từ khi trèo lên 9 thiên trí tôn, chiến bại sau khi giang địch, từ cực sinh môn một cái nào đó cấm địa bên trong đi ra, phủ thêm một bộ áo bào cho, nhấc theo một cái đoạn kiếm, ai cũng không có nói, một mình bước vào hư không, hướng về hư linh thiên giới vị trí đi đến. Đệ một thiên địa thánh khu bên trong, một hồi kéo dài ngày năm kinh người đại chiến, cũng triệt để kéo xuống màn tre, 2 vị tuyệt thế nữ tử, kinh diễm vô số vị thiên tài tuyệt thế nhóm. Rất nhanh, một cái tin tức, truyền vào vạn tượng tiên lệnh bên trong, gây nên không ít tu sĩ quan tâm. Tang Cổ, Âm Nhất, Cổ Tiêu Diêu, Mục Chính thì lại chờ thiên tài tuyệt thế, ở đệ một thiên địa thánh khu bên trong ngã xuống. Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Lục Khinh Âm, Lữ Cô Phượng, Lôi Đạo Minh, Viên Tịch chờ thiên tài tuyệt thế nhóm, thành công trèo lên 9 thiên trí tôn. Diệu Diệu Công Chúa cùng Giang Bích Lan cùng Lý Quý cùng Mạc Tiếu Ly ngắn ngủi tụ tập một lúc sau, liền tiến vào hư không. Đồng thời, cũng ở ngày đó, chém thương tông chuyển tới hư linh thiên giới, khiếp sợ thiên hạ. Hay là cũng là bởi vì chém thương tông duyên cớ, 7 đại thiên tôn thế gia, cửa mộ, thi đạo bộ tộc cùng với cái khác vô thượng đạo thống, các thế lực lớn nhóm, căn bản không có nhận ra được, thái cổ cấm kỵ nguyên bản vị trí, biến trống rỗng, không có bất luận một món đồ gì. Thái cổ cấm kỵ, biến mất không còn tăm hơi. Chương 2061, Thương Vũ sông lên chủ. Sau 10 ngày, Trầm Hoang chi hải đáy biển, một cái đen kịt trong vết nước. Chỉ thấy được, Tần Nam ngồi khoanh chân, cực kỳ mênh mông bàng bạc tinh khiết lực lượng, tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho phát sinh từng đạo huyền như sấm nổ tiếng vang, một luồng khí thế đáng sợ, bao phủ bốn phương tám hướng. Trạng thái như thế này, kéo dài đầy đủ nửa nén hương thời gian sau, tất cả mới bình tĩnh lại. Thần Nam hai mắt, chậm rãi mở. Trong cơ thể chí tôn lực lượng tăng lên không ít. Thần Nam trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Khoảng thời gian này tới nay, hắn ngoại trừ hấp thu yêu đan bên ngoài, hầu như không có bất kỳ ngừng lại, không giờ không khắc đều đang cùng Thương Vũ chém giết. Cho đến hiện tại, hắn chém giết chí tôn đỉnh cấp những khác Thương Vũ, cũng đã có 5 con, chí tôn đại thành cùng chí tôn sơ kỳ, chí ít đều phá 20 con. Tiếp tục. Tần Nam không có bất kỳ ngừng lại, cầm lấy xuyên ở một bên, đã nhuộm thành đỏ như máu vẻ đoạn tiên đao, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng. Hả? Quá khoảng trừng bách tức thời gian, Tần Nam trong mắt, liền lộ ra một ít nghi hoặc. Nay một đường hạ xuống, làm sao không đụng với một con Thương Vũ? Nếu theo thường ngày tới nói, hắn hiện tại ít nhất phải chạm lên không được với 10 con. Xem ra, hẳn là có chuyện gì phát sinh. Tần Nam tăng nhanh tốc độ, đồng thời đem chiến thần tiên đồng thôi thúc đến cực hạn. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, phía trước tảng lớn trong nước biển, nằm dày đặc vô số bé nhỏ hào quang nhỏ yếu, như là giạt ra một tấm sợi tơ cự mạng, nếu không phải có mạnh mẽ động lực, căn bản là không có cách phát hiện. Bọn chúng đầu nguồn, hẳn là từ bên kia tới được. Thần Nam tử quan sát kỹ một hồi, liền thay đổi phương hướng. Đó là, chỉ chốc lát sau, Thần Nam thân hình dừng lại. Chỉ thấy được, phía trước xa xôi chỗ, xuất hiện một mảnh rừng rậm bát ngát, mỗi viên cây cối, đều cao tới ngàn trượng, lóng lánh kim xanh ánh sáng, như núi lớn. Ở vùng rừng rậm này phần cuối chỗ, thì lại xuất hiện một cái dài đến mấy trăm ngàn trượng cự đại tuyển qua, bốn phía có vô số đạo phong hỏa lôi điện thoáng hiện, dù cho khoảng cách xa xôi, Tần Nam cũng có thể nhận biết ra trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Coi như là chí tôn đại thành tu sĩ, bị cuốn vào trong nước xoáy, e sợ đều sẽ bị rào thành phấn vụn. Đỉnh cao chí tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Tần Nam lập tức thu lại toàn thân khí tức, trì hoãn tốc độ, chờ hắn tiến vào vùng rừng rậm này ngoại vi không lâu sau đó, hắn trong mắt liền lóe qua vẻ khác lạ. Hắn rõ ràng nhận biết được, ở phía trước rừng rậm các góc bên trong, có 10 vị chí tôn đại thành, còn có 2 vị đỉnh cao chí tôn. Không chỉ như vậy, nay vòng xoáy phía dưới, đang có một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, tựa hồ đang chậm rãi sinh ra, làm cho Tần Nam trong lòng, đều có một ít nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Lấy Tần Nam bây giờ tu vị, đỉnh cao chí tôn đều không thể cho hắn cảm giác ngột ngạt, chỉ có chủ cảnh cường giả mới có thể làm đến. Chẳng lẽ nói, có đỉnh cao đến tôn cấp những khác Thương Vũ, chính đang trùng kích chủ cảnh. Tần Nam con mắt hơi híp lại. Nếu là tu sĩ, nếu muốn xung kích chủ cảnh, vậy ít nhất cũng là ở một cái phi thường long trọng tình cảnh bên trong, thanh thế cũng sẽ vô cùng hùng vĩ. Chỉ có này hỏi nơi độc nhất kỳ lạ yêu thú Thương Vũ, mới có thể không dựa vào điểm này đi xung kích. Vị này đạo hữu, nói vậy ngươi đã đoán được, một vị Thương Vũ chính đang trùng kích chủ cảnh. Đang ở đây giờ, một đạo trung khí 10 phần âm thanh, truyền vào Tần Nam trong đầu, mọi người đều biết, Thương Vũ là tuyệt đối không thể thành chủ, nói cách khác, sau đó con này Thương Vũ, đều sẽ thất bại. Thế nhưng, cùng tu sĩ không giống, Thương Vũ xung kích chủ cảnh thất bại sau khi, chỉ có thể mất đi sinh mệnh, thân thể cũng sẽ không hư hao. Tần Nam sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn nói, đồng thời liên thủ, cùng 2 vị kia đỉnh cao chí tôn, tranh cướp con này Thương Vũ yêu đan. Tuy nói con này Thương Vũ cuối cùng sẽ thất bại, không có triệt để trở thành chủ cảnh, thế nhưng đang trùng kích trong quá trình, nó thân thể cùng yêu đan, tất nhưng đã triệt để lớn lột xác. Đỉnh cao đến tôn cấp đường Thương Vũ yêu đan, so sánh cùng nhau, liền dường như cùng thiên như thế, chênh lệch cực kỳ to lớn. Hơn nữa, như tình huống như vậy, cực kỳ khó gặp. Không sai. 2 vị này đỉnh cao chí tôn, phân biệt đến từ Thái Diễn Vô Sinh Tông cùng Quát Tháo Bộ Tộc. Chiến tích văn hoa, thẳng nếu chúng ta không liên thủ, tuyệt đối không có một chút nào cơ hội. Âm thanh này lần thứ 2 truyền đến, hiện tại ở đây mấy vị khác chí tôn, đều đã đáp ứng, sau khi chuyện thành công, chúng ta ở bằng bản lãnh của mình. Coi như cuối cùng đạo hưu không thể được này viên yêu đan, ta có thể nặc cho đạo hưu hai viên đỉnh cấp những khác yêu đan. Thần Nam hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Tuy nói lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể hoàn toàn không sợ hai vị kia đỉnh cao chí tôn, thế nhưng cái khác đại thành chí tôn đến thời điểm cũng nhìn chằm chằm hắn, hắn thì có điểm khó mà ứng phó được, trước tiên không ngại liên thủ. Đạo hưu quả nhiên là cái người rõ ràng. Thanh âm kia khen tặng một câu, nhân tiện nói, sau đó đạo hưu chớ động trước, ta nói động thủ thời gian, chúng ta cùng nhau trên. Thần Nam đáp một tiếng, âm thanh liền không nữa vang lên. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, này cực kỳ to lớn đáng sợ vòng xoáy, đột nhiên phát sinh một đạo như lôi đình nổ vang thanh âm, trực tiếp thiệt thòi tản ra đến, hóa thành hơn 30 chồng cổ lão dị tượng, long lánh ở to lớn phía trên vùng rừng rậm. Vô số mây đen không biết từ đâu mà đến, không lọt vào mắt nước biển tồn tại, hội tụ đồng thời, khác nào một mảnh to lớn tấm màn đen. Một luồng khí tức kinh khủng, như là báo táp giống như vậy, cuốn về toàn bộ bao la rừng rậm. Thứ chu hải nước, dưới chân khắp nơi, kịch liệt sôi trào rung động. Muốn bắt đầu rồi. Thần Nam ánh mắt dùng mình. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe một tiếng giống to, một con thân hình cực kỳ to lớn, long lánh ánh sáng bảy màu thương vũ, từ bên trong vùng rừng rậm đột nhiên vọt lên, phất lên lợi trảo, xúc tích vô cùng đại thế, đánh ra ở này mây đen bên trong chỗ. Ẩm. Vô số đạo văn, ba tản ra đến. Ở công kích đáng sợ như thế bên dưới, Hắc Vân dĩ nhiên không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, thế nhưng ở đây mỗi một vị trí tôn đều cảm giác được, từ nơi sâu xa, thật giống phá nát ra một cái to lớn chỗ hổng. Lập tức, một tòa nằm dày đặc vô số cổ lão hoa văn, viết vô số thần bí văn tự vô thượng đạo môn, từ này chỗ hổng chỗ, chậm rãi giáng lâm xuống. Thần Nam chỉ cảm thấy ngực một muộn, bị một luồng áp lực cực lớn. Chuẩn cái hải vực, tựa hồ cũng bị cánh cửa này, cho đè xuống một đoạn. Nhưng mà, khi này nói vô thượng đạo môn xuất hiện đến một nửa thời gian, liền im bặt đi, cũng không tiếp tục động. Này một con thương vũ trong tròng mắt, lúc này buộc phát ra căm giận ngút trời, liên tục gào thét, sức mạnh trong cơ thể, triệt để bạo phát, hướng về này vô thượng đạo môn giết đi. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, nước biển hỗn loạn, dị tượng vỡ tan, mây đen tán loạn, rừng rậm trầm luân. Xoạt xoạt xoạt. Dù là này khoảng cách so sánh gần hai vị đỉnh cao chí tôn, còn có mấy vị chí tôn đại thành tồn tại nhóm, sắc mặt cũng cùng nhau khẽ biến, trên người phóng ra chú ý ánh sáng, cấp tốc lui về phía sau, để tránh khỏi lan đến. Này hết thệ tất cả, thật giống như không phải đang trùng kích chủ cảnh, mà là ở giáng lâm một cơn hạo kiếp. Chương 2062, hôn chiến. Cho tới Tần Nam, thì lại không núp nhích, ngẩng đầu cẩn thận quan sát này nửa đoạn vô thượng đạo môn. Cơ hội hiếm có, hắn vừa vặn có thể nhìn xung kích chủ cảnh, đến cùng có thế nào huyền diệu. Nay một trận đại chiến, biến càng ngày càng khủng bố, cả tòa vô thượng đạo môn lộ ra nửa đoạn, bắt đầu bị này thương vũ tầng tầng xé nát, mỗi xé nát hạ xuống một khối, con này thương vũ thân thể cao lớn, liền kịch liệt tăng vọt, trong cơ thể tản mát ra khí tức, càng là lộ sắc kinh người. Thời gian trôi qua, quá sắp tới nửa nén hương sau khi, con này thương vũ đem này nửa đoạn cửa lớn, triệt để xé nát, nó trên người lóng lánh thất thải ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành cựu sắc, một đôi mắt bên trong, có vô cùng đạo ý ngưng tụ. Vù! Từ nơi sâu xa đại đạo, phảng phất chấn động một chút. Khẩn đón lấy, một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức, từ thương vũ trong cơ thể phóng thích, đẩy ra quần quận uy thế, khiến cho Tần Nam cùng với ở đây chín thiên chí tôn nhóm, thân thể đều theo bản năng căng thẳng lên. Vào giờ phút này thương vũ, liền dường như một vị thái cổ mặt trời mới mọc, ánh sáng vạn trượng, soi sáng biển rộng, thế gian tất cả mọi thứ, đều không thể cùng nó sánh ngang. Chín thiên chí tôn, nhưng bị ràng buộc trong chín tầng trời tiên vực chư phức tạp hơn quy tắc bên trong, mà đạt đến chủ cảnh sau khi, là có thể ngự trị ở những quy tắc này bên trên. Thương vũ ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí giảm mạnh, tựa hồ là giác đến mình đã thành công, chính hăng hái. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, Tần Nam còn có cái khác chín thiên chí tôn nhóm, con ngươi cùng nhau co rụt lại. Chỉ thấy được, con này thương vũ phía trên, một con đen kịt cực kỳ, nhưng lại cực kỳ mơ hồ bàn tay lớn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, mang theo lệnh thiên địa run rẩy sức mạnh, hướng về này thương vũ vồ xuống. Con này đã xem như là chủ cảnh tồn tại Thương Vũ, đều đang còn chưa kịp phản ứng lại đây, liền bị bàn tay to này bắt ở trong đó, thân thể bỗng nhiên chấn động, con ngươi bên trong ánh sáng, trong nháy mắt âm u xuống, lại không mảy may khí tức. Bàn tay lớn cấp tốc thu hồi, biến mất không thấy hình bóng, mặc cho con này Thương Vũ thân thể cao lớn, nện ở phía dưới khe ngang dọc trong rừng rậm, đập ra một cái hố lớn. Toàn bộ quá trình, không tới ngăn ngắn một tức. Cái kia bàn tay lớn, chẳng lẽ nói hỏi nơi, cũng tồn tại cùng các lớn thiên địa thánh khu như thế người chấp trưởng. Tần Nam nhẹ nhàng khẽ hít một cái khí, hắn vừa nãy rõ ràng nhận biết được, ở này mơ hồ bàn tay đen tuổi trên, có một ít thuộc về sóng sinh mệnh dập dờn. Nói cách khác, này cũng không phải cái gì sát thuật, cấm chế, quy tắc, mà là một vị nắm giữ sinh mệnh kỳ lạ tồn đang ra tay. Nếu đúng như ta suy nghĩ giống như vậy, vậy này cái gọi là người chấp trưởng, chính là tu vi bậc nào? Nơi đây đã phát sinh tất cả sự tình, nó có hay không toàn bộ rõ ràng? Tần Nam trong đầu không khỏi nổi lên từng cái nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, hai cô ngập trời khí thế, cùng nhau vọt lên. Hai vị kia đỉnh cao chí tôn, gần như cùng lúc đó phản ứng lại, hướng về đầu kia Thương Vũ thi thể phóng đi, phân biệt là một vị tỏ rõ vẻ vết sẹo, thân mang một bộ cổ khí nồng nặc, dì xét loang lổ chiến giáp ông lão, cùng với một vị ước chừng 10 tuổi, chắc song biện, đúc từ ngọc bé gái. Lao ra hỏa, dám cùng cô nãi nãi cướp, cô nãi nãi ngày hôm nay liền phế bỏ ngươi. Bé gái lạnh rên một tiếng, tay nhỏ dương lên, đầy đủ ba cửa vô thượng đạo thuật, dường như liên hoa giống như vậy, liên tiếp tỏa ra lên, công hướng về phía ông lão. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo, đánh ra một thanh nhuốm máu đại đao, sát khí rộng rãi. Vô số đạo tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, hai người thân hình, dường như hai đạo tuyệt thế điện quang, lấy tốc độ kinh người va chạm đồng thời, mỗi lần va chạm, nhất định đẩy ra đáng sợ gợn sóng. Tần Nam còn có ở đây chí tôn đại thành nhóm, thì lại không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn. Hai vị này đỉnh cao chí tôn, như là không có phát hiện bọn họ như thế, trực tiếp đem bọn họ cho không nhìn. Quá khứ khoảng chừng 80 tức thời gian, bé gái bỗng nhiên đôi mi thanh tú vừa nhíu, giơ lên cái tay còn lại, vừa nảy âm thanh kia, trong nháy mắt vang ở Tần Nam đầu góc, đạo hưu, chính là hiện tại, đồng loạt ra tay. Xoạt xoạt xoạt. Từng vị trí tôn đại thành nhóm, dồn dập bùng nổ ra kinh người khí thế, hóa thành từng đạo ánh sáng, xông thẳng bé gái cùng ông lão, một môn môn đạo thuật, như là mưa rào tầm tã bình thường đặt xuống. Tần Nam thân hình cũng là hơi động, đồng thời ánh mắt quét qua, liền đem mấy vị này trí tôn đại thành cho nhìn quét một lần. Trong đó một vị tóc đen thủy kiên, thân mang áo bào trắng, cầm trong tay quạt nan người đàn ông trung niên, khí tức trong người, phi thường quái lạ, Tần Nam đều không thể nhòm ngó một, hai. Cô mãi mãi còn tưởng rằng các ngươi đám người kia sẽ ngây thơ đến muốn làm chim sẻ đây. Bé gái bĩu môi, thân hình bỗng nhiên xoay một cái, trực diện mấy vị này đại thành trí tôn. Ông lão trước đó thật giống đã sớm cùng nàng có thương lượng, cũng cùng nhau đối phó mấy người. Hai vị này đỉnh cao trí tôn đương nhiên không đốc, đã sớm đoán được những này đại thành các trí tôn sẽ liên thủ, vì vậy bọn họ cũng ngầm đạt thành nhất trí, trước tiên giải quyết đi những này người lại nói. Ồ, ngươi là Lý Gia Trí Quang trí tôn. Ông lão ánh mắt, rơi vào trung niên nam nhân kia trên người. Người đàn ông trung niên cười nhạt, cũng không phủ nhận, quạt nan tuột tay mà ra. Càng là hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói kinh thế phong mang, hướng về hai người bao phủ mà đi. Chấn đạo đao quyết. Lúc này, Tần Nam cũng giết đến, thôi thúc toàn bộ trí tôn lực lượng, trong cơ thể vận chuyển tứ cửa vấn đạo chi pháp, ngưng tụ vô thượng đao thế, hướng về ông lão cùng bé gái bao phủ xuống. Thật mạnh đao thế. Ông lão cùng bé gái cùng với chi quang trí tôn, còn có cái khác trí tôn đại thành nhóm, trong lòng cùng nhau ám lẫm, ánh mắt quét tới, quét xuống một cái. Nhất thời liền sửng sốt. Tần Nam. Không ai từng nghĩ tới, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tần Nam, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại lần này. Tần Nam nhún vai một cái, cũng không tiếp tục cần giấu, cái khác tám cửa vấn đạo chi pháp, đồng thời ở trong người vận chuyển lên, làm cho hắn một thân khí thế, đạt đến một cái cực kỳ rộng rãi trình độ, so với ông lão cùng bé gái, cũng không có chênh lệch lớn bao nhiêu. Này chính là trong truyền thuyết hợp luyện 12 đạo sao. Ông lão trước tiên phản ứng lại, mắt lộ ra than thở, nói, quả nhiên lợi hại à, mới chỉ là trí tôn sơ kỳ cảnh giới, thì có như vậy thanh thế, không hổ là vô thượng thiên tôn con trai chuyển thế. Ông lão chính là quát tháo bộ tộc người, bọn họ trong tộc tuy có đem Tần Nam trấn áp, được Tần Nam trên người bí mật mệnh lệnh, thế nhưng bọn họ bộ tộc này cùng Tần Nam trong lúc đó, không có quan hệ gì. Tần Nam, cô nãi nãi tìm ngươi có thể tìm rất khổ cực. Bé gái khoe miệng, nổi lên nụ cười gằn. Tần Nam học trộm vấn đạo chi pháp bên trong, thì có bọn họ Thái Diễn Vô Sinh Tông, bây giờ chuyện này, đã bị bọn họ Thái Diễn Vô Sinh Tông coi là sỉ nhục. Mặc kệ Tần Nam thân phận làm sao, gặp chi phải giết. Chí Quang Chí Tôn còn có cái khác Chí Tôn đại thành nhóm, cũng đồng thời phản ứng lại, người trước cùng với vài người trong mắt, lóe qua vẻ khác lạ, còn lại mấy người, thì lại ánh mắt hơi có ý lạnh. Hiển nhiên, bọn họ vị trí thế lực, là Tần Nam đoạt được tội này phe thế lực. Chư vị, mặc kệ lúc trước cùng các ngươi thế lực có hay không có cửu oán, việc cấp bách là đẩy lùi hai vị này đỉnh cao Chí Tôn, đạt được hai vị này yêu đan. Đến thời điểm như có thể coi là món nợ, ta Tần Nam tiếp tới cùng. Chương 2063, quá để ta thất vọng rồi. Chí Quang Chí Tôn mắt lộ ra tán thưởng, truyền âm nói, Tần Nam đạo hữu nói không sai, chúng ta trước tiên bắt yêu đan. Cái khác chín thiên chí tôn nhóm, hầu như trong nháy mắt liền đáp ứng rồi, chỉ bất quá bọn họ dồn dập quay về trong túi chứa đồ một ít lệnh bài, truyền đi tới từng đạo thần nghiệm. Bất luận cuối cùng làm sao, Tần Nam xuất hiện ở chỗ này sự tình, vậy tuyệt đối là cái lớn tin tức, nhất định phải truyền đi. Tuy rằng Tần Nam không biết hành động của bọn họ, thế nhưng Tần Nam đang lựa chọn thời điểm xuất thủ, đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ chung quy là bao không được lửa, nên bại lộ thời điểm, này liền bại lộ đi. Được lắm tiếp tới cùng, nói được lắm như ngươi còn có thể sống sót như thế. Bé gái trong cơ thể vấn đạo chi pháp vận chuyển, một luồng huyền diệu vô sinh đạo ý tản ra, bản cô mãi mãi hiện tại liền đem người cho diệt. Thân hình của nàng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nam phía trên, hai cái trắng mịn tay nhỏ lòng bàn tay trên, phát họa ra đến rồi hai cái phù văn. Từ bên trong đột nhiên bùng nổ ra hai đạo tuyệt thế lạnh mang. Tần Nam hai mắt từ lâu thấm nhuần quy tích, thân hình loáng một cái, trực tiếp tách ra, làm cho lạnh mang chém vào phía dưới trong rừng rậm, lập tức chém ra hai cái cực kỳ to lớn khe, có thể thấy được uy lực to lớn. Động thủ. Chí Quang Chí Tôn quát to một tiếng, thân hình xông thẳng ông lão. Không chỉ là vô tình hay cố ý, cái khác chín thiên chí tôn nhóm, toàn bộ khóa chặt ông lão, đánh ra sát chiêu. Lần này đúng là khổ ta. Ông lão lắc lắc đầu, một đôi mắt, đột nhiên biến cực kỳ sắc bén, thô bạo trùng tiêu, như vậy cũng được, vừa vặn dùng các ngươi máu tươi, này này con trai của ta. Ầm ầm ầm. Lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh, vang vọng bốn phương tám hướng. Cho dù bốn phía có một ít bởi vì thương vũ xông lên chủ tạo thành động tĩnh, do đó hấp dẫn mà đến các tu sĩ, ở cảm nhận được này kinh người gợn sóng sau khi, liền thức thời rời đi. Diệu pháp bản trải qua, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Bé gái hai tay tạo ra, xa xa trong nước biển, lập tức dâng lên một đoàn đoàn ánh sáng, cái này tiếp theo cái kia tiểu bé gái, liên tiếp từ bên trong hiện lên, mãi đến tận đệ 103 cái thời gian, mới im bặt đi. Mỗi một cái khí tức, đều giống nhau như lúc, thật giống toàn bộ đều là chân thân, lẫn nhau không có khác nhau. Lớn phong lĩnh vực, hơn trăm cái bé gái đồng thời mở miệng, âm thanh trồng chất, trong tay cũng đồng thời kết ra một môn pháp ấn. Lấy Tần Nam làm trung tâm, bốn phía cảnh tượng đống nhiên đại biến, hết thể nước biển không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là một mảnh độc lập tiểu thiên địa, ở này trong hư vô, thì lại có vô số nói tuyệt thế lạnh mang, không hề quy tắc, rội rửa mà xuống, thật giống phải đem hết thể tất cả, toàn bộ đều cho hủy diệt. Huyễn Tiên Luân Hồi Đao Quyết. Tần Nam chém ra đao thế, đột nhiên biến đổi, một luồng luân hồi tâm ý, mê huyễn tâm ý, cùng nhau đẩy ra, hoặc là đem lệnh mang luân hồi, hoặc là đem khốn nhập ảo cảnh bên trong, đứng ở tại chỗ cũng không tiếp tục động. Ngang luyện 12 cửa vấn đạo chi pháp, trong đó còn có một cái lớn vô cùng ưu thế, chính là có thể tùy ý đem 2 đến 5 cửa vấn đạo chi pháp ý chí, kết hợp đồng thời, hóa thành sát chiêu, có phi phàm uy lực. Ngươi này học trộm mà đến vấn đạo chi pháp, toàn bộ đều lĩnh ngộ rất sâu à? Không biết ngươi đem Thái Diễn Vô Sinh Diệu Pháp chân kinh, lĩnh ngộ tới trình độ nào. Trong chất âm thanh, dường như lôi đình lan lộn. Đống nhiên trong lúc đó, Thần Nam con ngươi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác được thân hình của chính mình, còn có hắn chém ra đi đao thế, toàn bộ đều ở lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại, không tới ngăn ngắn một tức trong lúc đó, đã thu nhỏ lại 30 lần. Ngẩng đầu ở xem thời gian, nay từng đạo tuyệt thế lạnh mang, liền khác nào vô thượng thiên khiển giống như vậy, biến cực kỳ hùng vĩ, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn nhấn chìm. Này dĩ nhiên không phải ảo cảnh. Thần Nam trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Lấy hắn hiện tại động lực, hơn nữa hắn tu luyện huyễn tiên đạo điển, dù cho là đối mặt mạnh hơn ảo cảnh, hắn tất nhiên có thể phát hiện một, hai. Ha ha ha, hợp luyện 12 đạo, người ở bên ngoài xem ra, chấn động không gì sánh nổi. Ở trong mắt ta, nhưng buồn cười. Dứt tiếng thời gian, cực kỳ một màn kinh người phát sinh. Ở này lớn phong lĩnh vực này từng cái phần cuối chỗ, bé gái thân hình liên tiếp nổi lên, thế nhưng nàng bây giờ, trở nên cực kỳ to lớn, một ngón tay, đã là Tần Nam gấp 10 lần, dường như một vị vô thượng người khổng lồ, cùng một con run dế. Mỗi một cửa vấn đạo chi pháp, biết bao huyền diệu, một người có thể đem bên trong một môn, hoàn toàn lĩnh ngộ, đã không sai, huống chi vẫn là 12 cửa. Nhiều mà không tin, hoa nhi bất thực. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, thái diễn vô sinh diệu pháp chân kinh lợi hại. Tiểu trên người cô gái tỏa ra thần quang, như là hóa thành thái cổ thần linh, uy nghiêm hạo đãng, thiên địa thần phục. Chúng thần thẩm phán. Các nàng toàn bộ chuyển động, có vung ra một quyền, có búng một ngón tay, có đâm xuống một chiêu kiếm, có chém xuống một đao, mỗi từng chiêu từng thức, đều sức mạnh bằng bạc, khủng bố cực kỳ. 12 nói đao quyết. Tần Nam tóc dài bay lượn, hồn nhiên không sợ, hết thể đạo ý, toàn bộ dung hợp, hóa thành một cái tuyên cổ ánh đao. Dù cho là ở quỷ dị này thần thông chi hạ, vẫn cứ cực kỳ chói mắt. Tuyệt thế đại chiến, liền triển khai như vậy. Không được. Quá khứ hơn 1000 tức thời gian sau khi, Chí Quang Chí Tôn chờ chút các Chí Tôn, ánh mắt cùng nhau chìm xuống. Tại bọn họ trong mắt, Tần Nam cùng này trên trăm vị bé gái, đều là không núp nhích, chỉ là từng người trong cơ thể, không ngừng buộc phát ra hơi thở mạnh mẽ. Hiển nhiên, bé gái từ lâu bố cục, ở trong lúc vô tình, đem Tần Nam kéo vào mặt khác một loại đặc thù trong chiến đấu. Mặc dù không cách nào biết được cuộc chiến đấu này tình hình, thế nhưng Tần Nam khí tức trên người, lơ lửng không cố định, đồng thời bước chân ở không ngừng lùi lại. Từ này chi tiết nhỏ liền hoàn toàn có thể phán đoán, Tần Nam đã nằm ở hạ phong. Ha ha ha, nữ tử này quá diễn thuật, dù cho là Chí Tôn bảng trên tồn tại, đều sẽ kiêng dè không thôi, huống chi, còn chỉ là sơ kỳ cảnh giới Tần Nam. Ông lão phát sinh cười to một tiếng. Thời gian trôi qua, ngọn lửa chiến tranh bao phủ. Lớn phong trong lĩnh vực, Tần Nam thân hình, lại như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Ha ha, có thể chống được hiện tại, cũng coi như là ngươi không sai rồi. Hiện tại, chết đi. Hơn trăm cửa phát ấn, đồng thời kết ra, hơn trăm môn đạo thuật, sắp sửa nổ ra. Tần Nam vẫn bình thản trên mặt, đồng nhiên làm nổi lên mặt độ cong, chỉ thấy được thân hình của hắn, chợt buộc phát ra cực kỳ tốc độ không thể tưởng tượng, hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, đem bên trong một bóng người, trong nháy mắt chém thành hai nửa. Không có máu tươi tiêu tung, chỉ có vô số ánh sáng tán loạn. Hả? Bé gái thủ thế một trận. Nghe ngươi phí lời nhiều như vậy, cũng vẫn ở để ngươi ra chiêu, nếu ngươi liền ngần ấy bản lĩnh, vậy ngươi nhưng là... Chỉ thấy được, Tần Nam nguyên bản cực kỳ nhỏ bé thân hình, đột nhiên kịch liệt bắt đầu bành trướng. Một nữa tức trong lúc đó, đã cùng bé gái cách biệt không có mấy. Một tức sau khi, hắn nhưng lấy là bé gái dòng dã gấp 10 lần, phảng phất là một con tuyên cổ lớn yêu bản thể hiện lên, một đôi mắt, nhàn nhạt quan sát trên trăm vị bé gái. Quá để ta thất vọng rồi. Chương 2064, Linh Độ Dòng Lũ. Trên trăm vị bé gái con mắt, gần như cùng lúc đó trợn to. Căn bản không thể tin được, ngươi làm sao phá tan rồi quá diễn thuật. Lẽ nào ngươi đem thái diễn vô sinh diệu pháp chân kinh cho hoàn toàn lĩnh ngộ? Tần Nam lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, chính như ngươi lúc trước từng nói, vấn đạo chi pháp nắm giữ quá hơn nhiều, sẽ nhiều mà không tin. Ta chỉ là đem này 12 cửa vấn đạo chi pháp, đều lĩnh ngộ gần như mà thôi, không đến hoàn toàn lĩnh ngộ trình độ. Bé gái hầu như là theo bản năng nói, này không thể. Ngươi như không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, sao phá tan ta này quá diễn thuật. Hơn nữa, nàng còn tu hành quá diễn thuật vô số năm, đã sớm đem kỳ uy lực tôi luyện đến cực hạn. Vừa nãy thời gian dài như vậy, không vừa vặn có thể dùng đến học tập. Tiếng nói vừa dứt, Tần Nam trong cơ thể 12 cửa vấn đạo chi pháp, bùng nổ ra kinh thiên ý chí, lần thứ 2 hội tụ ở đoạn thiên đao bên trên, hướng dưới một chạm. Tuy rằng mới vừa bắt đầu, hắn hoàn toàn có thể triển khai đạo pháp chi, đem này quá diễn thuật cho hoàn toàn đập vỡ tan, thế nhưng Tần Nam không có như vậy làm, một là thế cuộc phức tạp, tạm thời giấu rốt, hai là chuyện này với hắn mà nói, là cái cơ hội rất tốt. Nếu đem hắn tu luyện 12 cửa vấn đạo chi pháp biến hóa ra tuyệt thế đạo thuật, toàn bộ đều cho giải tập biết, này sức chiến đấu của hắn, chắc chắn lại có tăng lên. Ngươi là nói ngươi ở vừa nãy khoảng thời gian này trong vòng. Thiểu trong lòng của cô bé, lập tức nhấc lên cơn sóng thần. Như vậy thời gian ngắn ngủi, căn cứ nàng thi pháp, liền có thể nắm giữ quá diễn thuật. Tần Nam võ đạo thiên phú, đến cùng đạt đến cỡ nào trình độ đáng sợ à? Tần Nam, dù coi như vậy, ngày hôm nay ngươi cũng là một con đường chết. Nàng rất nhanh phản ứng lại, hét lên một tiếng, đạo thuật nổ ra. Nhưng mà, thiên lý chi đê, một điểm phá, chuẩn mặt sụp, Tần Nam đã xem hết thể hảo diệu đều nắm giữ, này quá diễn thuật, lại há có thể lại có thể đỡ được Tần Nam phong mang. Ầm ầm ầm, nàng biến hóa ra phân thân, liên tiếp phá diệt. Toàn bộ lớn phong lĩnh vực, cũng triệt để không thể chịu đựng Tần Nam phong mang, bị chém thành một mảnh nát tan. Trong nước biển, bé gái thân hình, đột nhiên bị chấn động lui ra, liên tiếp rút lui hơn 30 bộ, mới đưa thân hình ổn đi, nàng trên khóe môi, tràn ra một đạo ân máu đỏ tươi. Trái lại Tần Nam, khí thế rộng rãi, hào không ảnh hưởng. Đây là, ông lão còn có chí quang chí tôn chờ chút chín thiên chí tôn nhóm, trong mắt lúc này lộ ra một ít vẻ khiếp sợ. Đường đường quá diễn thuật, lại bị phá. Hơn nữa, đường đường đỉnh cao chí tôn. Ở chiếm cư phía trên dưới tình huống, lại vẫn bị kích thương. Được lắm Tần Nam, lại có thể làm được trình độ này. Bé gái lau khỏe miệng máu tươi, trong hai mắt lộ ra một vẻ tức giận. Thế nhưng, ta liền không tin, ta đường đường đỉnh cao chí tôn, há có thể không cách nào xóa bỏ một vị sơ kỳ. Nàng trong nháy mắt từ trong túi chứa đồ, lấy ra ba cái trên cổ đạo khí, bùng nổ ra tuyệt cường thần uy. Đồng thời, trong tay phát ấn, đột nhiên biến đổi. Đánh ra mặt khác một môn tuyệt thế đạo thuật. Nàng quản lý nắm, có thể không chỉ là có quá diễn thuật này một môn. Vạn thế chủ gần, chiến thần chi hồn. Tần Nam phân biệt triệu ra hai đạo vĩ đại bóng người, ba người hợp nhất, làm cho hắn một thân chiến ý, liên tục tăng lên. Ha ha ha, chư vị đạo hữu, không nghĩ tới lần này chúng ta vận khí không tệ, có thể đụng với Tần Nam đạo hữu bực này thiên tài tuyệt thế đồng thời liên thủ. Hiện tại cơ hội tới. Chư vị đạo hưu cũng đừng ở dấu rốt, sử dụng tới một ít lá bài tẩy đến đây đi. Chí quang chí tôn thấy này phát sinh cười to một tiếng, lập tức truyền âm, lấy ra một cái to bằng bàn tay đĩa đồng. Được. Cái khác chí tôn đại thành thấy này, đánh ra một kiện kiện thượng cổ dị bảo, phù lục vân vân. Ở đây thế cuộc, triệt để biến đổi. Lại qua mấy ngàn tức sau khi, sắc mặt của ông lão nhất thời trở nên càng ngày càng âm trầm lên. Đáng chết. Trong lòng hắn ám chửi một câu. Hiện tại Tần Nam một thân một mình, liền ngăn chặn vị kia đỉnh cao chí tôn, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn tuy rằng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hiện tại muốn một thân một mình, chống lại 10 vị chí tôn cảnh giới đại thành, áp lực thực sự là quá to lớn, đã bắt đầu nằm ở bị động. Nếu như dựa theo này xuống, hắn cho dù vận dụng lá bài tẩy, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao, chí tôn đỉnh cao cùng đại thành trong lúc đó, không có trên bản chất chênh lệch. Đang lúc này, một luồng ý lạnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tần Nam cùng với ở đây hết thảy chín thiên chí tôn trong đầu. Hả? Ánh mắt của mọi người, gần như cùng lúc đó hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy được, tầm mắt có khả năng cùng phần cuối chỗ, cùng với đã biến thành một mảnh thâm lam vẻ, đồng thời hướng về bọn họ vị trí, lấy tốc độ kinh người lướt tới. Nó vô thanh vô thức, thế nhưng ở từ nơi sâu xa, nhưng cho Tần Nam cùng với những người khác trong lòng một luồng to lớn cảm giác ngột ngạt. Linh độ dòng lũ. Làm sao xuất hiện vào lúc này rồi? Bé gái ông lão còn có ở đây chí tôn đại thành nhóm, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tần Nam cũng là ánh mắt dùng mình. Này linh độ dòng lũ, chính là trầm hoang chi hải bên trong một loại đáng sợ đại kiếp nạn. Nó xuất hiện không có bất kỳ quy luật cùng dấu hiệu có thể tìm ra, đồng thời uy lực cực kỳ đáng sợ. Dù cho là đỉnh cao chí tôn tồn tại, rất khả năng đều không thể kháng ở, bị phong vì là băng như, sức sống hoàn toàn không có. Đi. Ông lão sắc mặt biến hóa mấy cái, thân hình liền đột nhiên hướng về sau lùi lại, trên người cổ lão chiến giáp, bộc phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, bao vây hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đi vào phương xa. Việc đã đến nước này, ở lưu lại đi, không có chút ý nghĩa nào. Thần Nam, ngươi cho ta chờ. Bé gái lần thứ hai hét lên một tiếng, lấy ra một mở ra phù lục, trực tiếp triệu ra một cái truyền tống trận pháp, thân hình biến mất ở bên trong. Mang tới Thương Vũ thi thể, còn yêu đan, sau đó lại phút. Một vị tuổi tác hơi lớn đại thành trí tôn, lúc này phát sinh quát to một tiếng, còn lại người hầu như là trong nháy mắt phản ứng lại, thân hình cùng nhau hướng về Thương Vũ phóng đi, diễn biến tôn lực lớn tay, hướng cái đó vồ xuống. Ha ha, chư vị đạo hữu, cảm ơn ra tay giúp đỡ. Chí Quang Chí Tôn bỗng nhiên phát sinh cười to một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thương Vũ trên đầu, đem thu vào trong túi chứa đồ, hắn dưới chân, lan tràn đi ra vô số ánh sáng, càng là phát họa ra một chiếc ánh sáng thuyền lớn. Chí Quang, ngươi đừng hỏng. Còn lại đại thành các Chí Tôn, lẫn nhau bản sẽ không có tín nhiệm, từ lâu đề phòng, hầu như không tới một nữa tức trong lúc đó, liền đem bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, đủ loại thủ đoạn, toàn bộ vận dụng. Nhưng mà, Chí Quang Chí Tôn nhẹ nhàng hơi lung lay một chút quần nan, hắn dưới chân ánh sáng thuyền lớn, lại bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người, đi tới phía trước linh độ dòng lũ. Đây là đại thành các Chí Tôn vẻ mặt sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Bọn họ bị lừa rồi. Cái này Chí Quang Chí Tôn, khẳng định là có cái gì ứng phó linh độ dòng lũ thủ đoạn, mới dám như vậy đi làm. Hơn nữa, thừa dịp bọn họ mới vừa ngây người này một hồi, Chí Quang Chí Tôn đã sắp muốn xông vào linh độ dòng lũ bên trong, bọn họ lại đi đuổi theo, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thương Vũ chủ cảnh yêu đan, không nghĩ tới liền như thế dễ như ăn cháo thu được rồi. Chí Quang Chí Tôn lung lay quạt nan, vẻ mặt khá là thích ý. Đột nhiên, một vệ hàn phong, chống đỡ ở Chí Quang Chí Tôn cổ bên trên. Liền như thế đi rồi, không hay lắm chứ. Thần Nam Tử Tốn nói. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn vận dụng khóa thiên nhất kích, đi thẳng tới trên thuyền này. Chí Quang Chí Tôn cánh tay một trận, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Quả nhiên. Chương 2065, tính toán. Chí Quang Chí Tôn trên mặt nổi lên một nụ cười, nói, không hổ là Tần Nam đạo hữu, ở tình huống như vậy vẫn có thể đuổi theo, quả nhiên không có để ta thất vọng à. Vừa dứt lời, ánh sáng thuyền lớn triệt để lái vào linh độ dòng lũ bên trong, thân thuyền trong nháy mắt kết lên một tầng dày đặc linh độ bông tuyết, thuyền bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống, hàn ý bừa bãi tàn phá. Chỉ có điều, tia sáng này thuyền lớn phi thường huyền diệu, không có để linh độ dòng lũ triệt để nuốt chửng. Thần Nam lông mày hơi nhíu, nói, ngươi đã sớm biết ta sẽ tới. Vẫn là nói ngươi là cố ý đang chờ ta tới. Không sai. Chí Quang Chí Tôn gật đầu, không có ẩn giấu, nói, thông qua một cái bí bảo, ta từ lâu biết được này linh độ dòng lũ sẽ giáng lâm, vì vậy rất sớm làm tốt tìm cách, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt, cướp đi yêu đan, mượn dòng lũ lực lượng, bỏ qua những người khác. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Liền ta liền thoáng trì hoãn một thoáng tốc độ, chuyên môn chờ ngươi tới. Tần Nam trong mắt lộ ra một ít hiếu kỳ, nói, vì sao chờ ta tới? Chí Quang Chí Tôn nói, Tần Nam đạo hữu, cái vấn đề này còn cần ta tới nói sao? Tuy rằng ngươi kiếp trước chú cười, là cái 10 phần công tử bột, một tên rác rưởi mà thôi, nhưng dù sao cũng là vô thượng thiên tôn con trai. Cứ việc vị kia vô thượng thiên tôn trong bộ hạ, thứ 6 chư tiên đã làm phản. Thứ nhất chư tiên phi thường căm ghét ngươi, thế nhưng vị kia vô thượng thiên tôn ở trước khi chết, nhất định sẽ bố cục cho con trai của chính mình lưu ít đồ đi. Thí dụ như, vĩnh hằng bất diệt thân thể, tiên vực cấp trí bảo. Vừa nói, Chí Quang Chí Tôn thân hình, tán loạn trở thành vô số quang điểm, bay đến đầu thuyền bên trên, một lần nữa ngưng làm hình người, thoát khỏi đoạn thiên đào phong mang. Một đôi mắt, trừng trừng nhìn chầm chầm Tần Nam. Ta muốn biết, cũng chỉ có những này. Không có cái khác các ý, chỉ cần Tần Nam đạo hữu phối hợp, ta định sẽ không làm khó Tần Nam đạo hữu. Tiếng nói vừa dứt, ở trong tay của hắn, thêm ra một cây đao chui khác nào một đóa hỏa liên nở rộ cổ kiếm, tản mát ra một luồng kinh người đạo ý. Đây là một cái nửa bước hỏi chi khí. Tần Nam con mắt hơi híp lại, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là che giấu tu vi chứ. Hoặc là, có cái khác giúp đỡ ở đây. Không phải vậy. Lấy ngươi đại thành Chí Tôn cảnh giới, sao dám đến tính toán ta? Chí Quang Chí Tôn mắt lộ ra tán thưởng, nói, không nghĩ tới, Tần Nam đạo hữu tâm tư lại vẫn như vậy nhạy cảm. Vừa mới dứt lời, hắn một thân khí thế, liền liên tục tăng lên, một luồng càng khí thế kinh người cùng ý thế, hướng về tứ phương khuấy động ra, dù cho là ở này linh độ dòng lũ bên trong, vẫn như cũ phi thường dễ thấy. Hắn tu vi thật sự, chính là một vị đỉnh cao chí tôn. Hắn vừa mới bắt đầu phát hiện Thương Vũ xông lên chủ thời điểm, liền vận dụng một môn cổ lao bí thuật, hết sức gáp chế tu vị, do đó tính toán cái khác chí tôn đại thành nhóm, đồng thời liên thủ đối phó hai vị kia đỉnh cao chí tôn. Có chút ý nghĩa. Tần Nam trên người chiến ý tỏa ra, nói, đã như vậy, này liền không cần ở phí lời rồi. Trên người hắn, đột nhiên buộc phát ra kinh thiên khí thế, 12 cửa vấn đạo chi pháp đạo ý, toàn bộ hội tụ đồng thời, hóa thành vô thượng ánh đao. Chí quang chí tôn than nhẹ một tiếng, nói, Tần Nam đạo hữu, ngươi có chút để ta thất vọng rồi, ngươi cùng vị kia đỉnh cao chí tôn một trận chiến, trong cơ thể chí tôn lực lượng tiêu hao không ít, hiện tại sao là ta đối thủ? Cũng được, hôm nay chỉ có thể tiêu diệt ngươi. Chí quang chí tôn thân hình, đột nhiên hơi động, vô cùng vô tận hỏa diễm kiếm ý, như là một vị vô thượng biển lửa giống như vậy, hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi, liền ngay cả này chiếc ánh sáng trên thuyền lớn bông tuyết, đều bị trong nháy mắt hòa tan. Phiên Long kiếm thuật. Chí quang chí tôn trong nháy mắt chém ra hơn vạn nói ánh kiếm, mỗi một đạo cũng như cùng thái cổ thiên long nhất giống như. Tần Nam trên người, lập tức tuôn ra vô số đạo hóa đạo tiên diễm, đồng thời bao vây ở đoạn thiên đao bên trên, khiến cho không nhìn loại này hỏa diễm kiếm ý, cùng kiếm kia mang chính diện va chạm. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, vang dội đến. Hai người thân hình, phảng phất hóa thành hai đạo vô thượng lôi điện, lấy tốc độ kinh người, không ngừng giao phong, đánh ra một môn cửa đạo thuật. Từ xa nhìn lại, lại như là một thanh vô thượng tiên kiếm cùng một thanh vô thượng tiên đao va chạm vào nhau. Chuẩn chiếc ánh sáng thuyền lớn, bắt đầu kịch liệt rung động lên, trên thuyền còn nứt ra rồi vô số đạo vết nứt. Cho dù nó tương đương bất phàm, nhưng là ở này từng đạo khủng bố dư âm xung kích bên dưới, nó cũng không cách nào kháng ở, chẳng bao lâu nữa, sẽ triệt để tan vỡ. Hồng Liên Phần Thiên. Chí quang chí tôn trong miệng đống nhiên phun ra một giọt máu tươi, dùng kiếm trong tay, đem đâm thủng. Trong chớp mắt, trên mũi kiếm hung trào ra cực kỳ mênh mông sâu màu đỏ hỏa diễm, như một đóa chính đang chậm chậm tỏa ra hồng liên, đem Tần Nam cuốn vào trong đó. Một vị nửa bước hỏi chi khí sức mạnh, là tương đối đáng sợ, nếu đổi làm là bình thường chí tôn đại thành, liền trực tiếp sẽ bị này hồng liên đánh bại. Xì kéo. Tần Nam trên người phóng thích hóa đạo tiên diễm, nhất thời kịch liệt cuồn cuộn mà lên, mặc cho này hồng liên chi hỏa làm sao đốt cháy, hắn đều không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Nếu như nói Tần Nam hiện tại là chí tôn cảnh giới đại thành, hắn không chỉ có không sẽ chịu ảnh hưởng, ngược lại hóa đạo tiên diễm sức mạnh, có thể đem áp chế xuống. Chí quang chí tôn con ngươi dùng mình, hắn đối với Tần Nam tình báo, hiểu rõ không phải đặc biệt hoàn toàn, còn không biết Tần Nam nắm giữ bực này cấp bậc hỏa diễm. Trong chớp mắt, chí quang chí tôn không có chút gì do dự, thân hình đống nhiên chìm xuống, một chân đạp ở ánh sáng trên thuyền lớn. Ẩm. Chuẩn chiếc thuyền lớn, cũng không còn cách nào chịu đựng, vỡ thành vô số quan điểm. Trong chớp mắt này, một luồng cực kỳ mênh mông hàn ý, hướng về hai người rội rửa mà đến, chí quang chí tôn cấp tốc dùng một viên màu đen kịt đan dược, hoàn toàn không bị này hàn ý mảy may ảnh hưởng. Đạo ý chấn hải, vạn pháp bất xâm. Tần Nam ánh mắt dùng mình, trong cơ thể chí tôn lực lượng, gia tốc thiêu đốt, 12 cửa vấn đạo chi pháp đạo ý, trong nháy mắt bao phủ ra, như là tạo ra một đạo vô hình bình phong, chặn lại rồi này sự lạnh lẽo rội rửa. Bất quá, trải qua này một thoáng, Tần Nam trên người áp lực, đột nhiên tăng gấp bội. Tần Nam đạo hữu, không nghĩ tới chứ. Chí quang chí tôn cười nhạt nói, hai tay kết thành một môn huyền ảo pháp ấn, nói, ta có thể không chỉ là không bị những này hàn ý ảnh hưởng, ta còn có thể điều khiển một điểm. Tay phải của hắn lấy ra, chỉ nghe một đạo nổ vang tiếng, cuồn cuộn hàn ý, dĩ nhiên hướng hắn bay tới. Xem ra này chí quang chí tôn, từng chiếm được rất mạnh truyền thừa. Tần Nam trong đầu lóe qua một đạo ý nghĩ, ánh mắt biến trở nên sắc bén. Thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, đến tốc chiến tốc thắng. Quá diễn thuật. Tần Nam pháp ấn cấp tốc một kết, chỉ thấy được xa xa hàn ý bên trong, một đoàn đoàn ánh sáng, lóng lánh lên, hơn trăm tôn Tần Nam, đồng thời tái hiện ra, với từ nơi sâu xa, phát họa trở thành một tòa vô hình đại trận. Hả? này không phải vị nữ tử kia nắm giữ. Chí Quang Chí Tôn vẻ mặt hơi kinh hãi, lập tức, bốn phương tám hướng cảnh tượng xuất sáng. Chương 2066, Pháp đối với sông Thánh. Chỉ thấy được, bốn phía đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không có bất kỳ vật gì khác, chỉ có Chí Quang Chí Tôn dưới chân, trôi nổi một mảnh phạm vi mấy vạn dặm khắp nơi, tỏa ra một luồng hoang vu khí tức. Tần Nam tuy rằng nắm giữ quá diễn thuật, thế nhưng không có đi học lớn phong lĩnh vực, vì lẽ đó hắn hay dùng khung vũ thái hoang kinh quá hoang tâm ý, xây dựng một mảnh hoang thổ. Đột nhiên, Chí Quang Chí Tôn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Xoạt xoạt xoạt. Ở mảnh này hoang thổ bốn phía, Tần Nam thân hình, cùng nhau nổi lên, đồng thời thân hình của hắn, đang không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, liền đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, một cái sợi tóc đều so với Chí Quang Chí Tôn thân hình phải lớn hơn. Hơn trăm song con mắt, đồng loạt nhìn xuống hướng về phía Chí Quang Chí Tôn. Một luồng cảm giác nguy hiểm, ở người phía sau trong lòng đột nhiên bay lên. Chém. Trông chất âm thanh, dường như vô số lôi đỉnh, ở trong hư không nổ tung, trên trăm vị Tần Nam trong cơ thể, 12 cửa vấn đạo chi pháp đều tiêu thăng đến cực hạn, hết thể đạo ý, toàn bộ tụ tập ở đoạn thiên đao trên, đột nhiên hướng về Chí Quang Chí Tôn chém xuống. Trong giây lát này, khủng bố ánh đao phảng phất hội tụ trở thành một mảnh vô thượng đao biển, phải đem mảnh này hoang thổ trên tất cả mọi thứ, toàn bộ đều cho dập tắt thành hư vô. Tần Nam, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú, dĩ nhiên kinh khủng như thế, một lần giao phong ngắn ngủi, liền để ngươi học được đạo thuật của người khác, ta còn thực sự hơi nhỏ xem ngươi. Chí Quang Chí Tôn trong cơ thể dòng máu, bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, một luồng đặc thù sức mạnh khí tức, tàng ra, nếu như vậy, vậy ta cũng là cùng ngươi quyết tâm rồi. Hắn thần niệm hơi động, trong túi chứa đồ, bay ra hai giọt máu. Một giọt vì là màu vàng, một giọt là màu lam. Chí Quang Chí Tôn pháp ấn một kết, hai giọt máu phảng phất là phá tan rồi nào đó đạo phong ấn như thế. Một luồng cực kỳ cường hãn khí tức, bao phủ mà ra, trực tiếp đem toàn bộ hoang thổ, đều cho chấn động thành một mảnh nát tan. Huyết thống đồng nguyên, song thánh giáng lâm. Chí Quang Chí Tôn trợn quát một tiếng. Hai giọt máu đột nhiên đã biến thành hai cái hư huyễn bóng người, đồng thời nhất cử nhất động, cùng Chí Quang Chí Tôn duy trì lạ kỳ nhất trí. Chí Quang Chí Tôn, chính là bảy đại thiên tôn thế gia Lý gia bên trong trưởng lão. Bây giờ hắn triệu đi ra hai giọt máu, nhưng là hắn hôn ca, Lý gia thứ 98 mặc cho thánh tử, cùng với Lý gia thứ 99 mặc cho thánh tử tinh huyết. Tuy rằng hai vị này thánh tử, đều chỉ là đỉnh cao chí tôn, nhưng sức chiến đấu của bọn họ, cùng với huyết thống lực lượng, có thể vượt xa bình thường chín thiên chí tôn, so với Chí Quang Chí Tôn mạnh mẽ mấy lần. Hơn nữa, thứ 98 mặc cho thánh tử, vì trợ giúp mình em trai, cố ý tìm thứ 99 mặc cho thánh tử, hướng về giọt tinh huyết này bên trong, gia nhập phi thường to lớn huyết thống lực lượng, còn có ý chí của bọn họ. Chính thiên một chiêu kiếm. Chí Quang Chí Tôn cùng hai vị thánh tử bóng mờ, đồng thời chuyển động, bước lên trước, một chiêu kiếm ngang trời. Ba đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, nhất thời dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vệ tuyệt thế ánh vàng. Ầm ầm. Giữa hai người, va chạm đồng thời, bất phân cao thấp. Thế nhưng, này sản sinh dư âm, trực tiếp đem toàn bộ màu trắng không gian, còn có này một mảnh hoang thổ, cùng với cái khắc Tần Nam bóng người nhóm, toàn bộ đều cho đập vỡ tan. Không chỉ như vậy, toàn bộ linh độ dòng lũ, đều chịu đến trùng kích cực lớn, tảng lớn tán loạn. Tần Nam tỏa ra 12 cửa vấn đạo chi pháp đạo ý, chống đối này đáng sợ dư âm, không ngừng lùi về sau. Tần Nam, này một chiêu, ngươi thất bại. Chí Quang Chí Tôn khí thế ngập trời, trong tay pháp ấn một kết, càng là đem hai vị thánh tử bóng mở, toàn bộ cho hút vào trong cơ thể. Trong cơ thể hắn Chí Tôn lực lượng, còn có này huyết thống lực lượng, nhất thời nhảy lên tới một cái cực kỳ rộng rãi trình độ, từ nơi sâu xa. Đều còn phát sinh một đạo đạo lôi đỉnh giống như tiếng nổ vang rền. Lý gia cấm thuật, thiên tôn chi quyền. Chí Quang Chí Tôn tóc bay lượn, đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ, phảng phất đọc lại. Một ít khó có thể hình dung khí thế khủng bố, vẹn vẹn chỉ là một ít, hơn nữa còn không phải chân chính thiên tôn khí tức, liền lấy khiến cho này linh độ hàn triều hết thể hàn ý, mạnh mẽ đỉnh trệ hạ xuống, không dám vọng động chút nào. Tới thật đúng lúc. Tần Nam đối mặt này phô thiên cái địa mà đến đại thế, bất động như núi, không hề ý sợ hãi. Một tấm đồ lục, từ trong cơ thể hắn, trực tiếp vọt lên, khác nào bóng đêm vô tận bên trong bắt đầu bay lên một vòng cổ nhật, ánh sáng có vẻ cực kỳ chói mắt, cực kỳ chú ý. Đạo pháp chi, phá diệt vạn pháp. Tần Nam ý chí, cùng chuẩn mở ra cổ đồ, hoàn toàn dung hợp, khiến cho bạo phát. Rầm rầm rầm. Bao táp bao phủ, nước biển sôi trào, cảnh tượng dọa người. Tần Nam, không nghĩ tới ngươi lại vẫn tàng có đáng sợ như thế một chiêu. Nếu ngươi là chí tôn đại thành tu vị, ta ngày hôm nay đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, chí quang chí tôn trong cơ thể vận chuyển cấm thuật, bắt đầu mạnh mẽ tăng lên máu của hắn lực lượng. Nhưng mà, không chờ hắn lời nói xong, chỉ thấy được, tấm kia bên trong, một đạo khá là hư ảo bóng người, đống nhiên chiến lên, một quyền đặt xuống. Đạo pháp chi uy lực, hoàn toàn bạo phát. Vào đúng lúc này, toàn bộ hải vực, thật giống đều bất động. Một đạo nghịch thiên giống như ý chí cùng sức mạnh, muốn ở đây trấn áp thiên tôn một quyền. Làm sao có khả năng? Ngươi mới chí tôn sơ kỳ mà thôi, làm sao sẽ nắm giữ? Chí quang chí tôn cảm nhận được trong đó biến hóa, trực tiếp thất thanh, chỉ là hắn mà nói đều còn không tới kịp nói xong. Theo một đạo nổ vang rung trời, dường như tinh hà giống như điểm sáng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt ra. Hắn một quyền, bất kể là ý chí, vẫn là sức mạnh chờ chút, hoàn toàn nát tan. Ẩm. Chí quang chí tôn bên trong thân thể, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh. Này hai giọt thánh tử tiêu hao không ít tâm lực ngưng tụ tinh huyết, tán loạn trở thành hư vô. À. Chí quang chí tôn cũng gặp phải một luồng tàn dư lực lượng đả kích, lúc này kêu thảm một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung, nện ở biển bên trên, đập ra một cái hố lớn. Hắn một thân khí tức, bắt đầu liên tục ngã xuống. Cho tới Tần Nam, trong cơ thể thì lại truyền đến từng luồng chỗ trống cảm giác, còn có một luồng to lớn cảm giác suy yếu. Hắn vừa nãy vận dụng này một chiêu, chí tôn lực lượng chỉ còn dư lại một chút xíu, ý chí cũng bị rút đi tuyệt hơn nữa. Những này thiên tôn thế gia đỉnh cao chí tôn, quả nhiên muốn so với cái khác một ít đỉnh cao chí tôn khó đối phó hơn. Tần Nam nói thầm một tiếng, đè nén chỗ trống cùng cảm giác suy yếu, đề đao cấp tốc bay về phía chí quang chí tôn. Sao có thể có chuyện đó, ta làm sao sẽ bại? Chí quang chí tôn ở đáy hố tự lẩm bẩm, mãi đến tận hai mắt của hắn, nhìn thấy Tần Nam thân hình, con ngươi mới kịch liệt co rụt lại, nói, Tần Nam, đừng giết ta cầm yêu đan, còn có thu được cái khác tất cả toàn bộ cho ngươi. Còn có, ngươi như giết ta, đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt, ta là lý gia thứ 98 mặc cho thánh tử em trai. Một vệ hàn quang, mang theo cực kỳ sức mạnh khổng lồ, trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, đem hắn gắt gao đóng ở mặt đất, hai cái tay cánh tay vô lực co quắp ngã xuống, hai viên cổ lão phù lục từ nơi lòng bàn tay bốc ra. Chương 2067, Thiên Tôn Chi Quyền. Tần Nam nhìn lướt qua, này hai tấm cổ lão phù lục, một tấm có rồi kinh người lực sát thương, mặt khác một tấm thì lại có rồi nhất định truyền tống lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này chí quang chí tôn xin tha chỉ là một cái giả tạo, là vì để cho Tần Nam thả xuống sát tâm, hoặc là có chần chờ, sau đó sẽ tùy thời ra tay. Nếu như không cách nào đánh giết Tần Nam, hắn liền thôi thúc mặt khác một mở ra phủ lục đào tẩu. Tần Nam vung tay lên, trực tiếp đem này hai mở ra phủ lục chiếm làm của riêng. Hả? Đông nhiên trong lúc đó, Tần Nam phát hiện, chí quang chí tôn bên hông mang theo một cái túi lượng đồ, lập lòe yếu ớt tiên quang, không có bao nhiêu hư hao. Thông thường mà nói, đến nhân tiên cấp bậc trở lên, quá trình chiến đấu bên trong, cũng hoặc là bị đánh bại. Túi chứa đồ trên căn bản đều sẽ bị hủy diệt. Phần lớn tu sĩ, cũng không muốn sau khi chết, bị những người khác được túi chứa đồ, được chỗ tốt. Bất quá, chí quang chí tôn hiển nhiên là đối với mình có 10 phần tự tin, cũng không rắc đến mình hội chiến bại. Hơn nữa bên trong túi chứa vật, khẳng định có phi thường trọng yếu đồ vật, không muốn chịu đến mảy may ảnh hưởng. Vì vậy tiêu tốn không nhỏ khí lực, ở phía trên bày xuống cấm chế, tiến hành bảo vệ. Lần này đúng là để ta lượm cái tiện nghi. Tần Nam khỏe miệng một câu, bắt đầu vận dụng động lực, biến mất mặt trên rất nhiều cấm chế, quá hơn trăm tức sau khi, hắn thần niệm mới quét vào trong đó. Đầu tiên ấn nhập hắn mi mắt, chính là từng viên một màu hổ phách hạt châu, chất thành một đống, tỏa ra kinh người gợn sóng. Ở tại bên cạnh, Nam đứng thẳng này viên chủ cảnh yêu thú nội đan, tuy không bất kỳ khí tức gì, nhưng có cô vô hình uy nghiêm. Dẫn đến phụ cận 10 viên chí tôn đỉnh cấp nội đan, 23 viên cảnh giới đại thành nội đan, đều ảm đạm phai mờ. Những này nội đan nhóm, ở Tần Nam trong dự liệu, bất quá những này màu hổ phách hạt châu, để Tần Nam trong mắt, đều lộ ra vẻ khác lạ. Này chính là này dị biến sau khi, mới có thể sinh ra hoàng đồng, hơn nữa còn có đầy đủ hơn 1,500 viên. Tần Nam tuy rằng không rõ trí quang ở đánh tính toán gì, bất quá những này hoàng đồng đối với hắn mà nói, nhưng có rất mãnh liệt dùng, đến thời điểm có thể cầm hối đoái một viên cửu thiên như ý đan. Ồ, đây là cái gì? Trong túi chứa đồ, cũng không có thiếu pháp bảo, đan dược, khiến cho bài chờ chút, chỉ là những này Tần Nam không có hứng thú gì, hắn sự chú ý rơi vào trong góc một mặt khí tức huyền diệu gương đồng, còn có một quyển tỏa ra cổ lao ý cảnh sách cổ. Thiên tôn một quyển. Làm Tần Nam nhìn thấy này bản sách cổ trên bốn cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự thời gian, con mắt nhất thời sáng ngời, cấp tốc đem lấy ra, tiến hành lật xem. Vừa nhìn bên dưới, Tần Nam khỏe miệng nhất thời vừa kéo. Quyển cổ tịch này bên trong, không có một chút nào nội dung, hiện ra nhưng đã bị xóa đi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là, này thiên tôn một quyển, e sợ có thể nói trên là lý ra bên trong phi thường trọng yếu bí thuật, căn bản không thể để người ngoài dễ dàng như thế thu được. Tần Nam chợt đem sách cổ cho đốt cháy, lấy ra gương đồng, trên mặt kiếng có 32 đầu ánh sáng, đồng thời trong đó một ít ánh sáng, còn đang không ngừng mở rộng. Mặt trên những ánh sáng này, nói vậy chính là này Trầm Hoàng Chi Hải công chính ở sinh ra linh độ dòng lũ chứ. Tần Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đem nhận lấy. Linh độ dòng lũ uy lực, có thể nói là phi thường mạnh mẽ, như thời cơ thích hợp, cũng có thể như trí quang trí tôn như thế đến lợi dụng một chút. Lập tức, Tần Nam đem trong túi chứa đồ hoàng đồng, nội đan chờ chút, toàn bộ lấy ra lấy đi. Giữa lúc hắn thần niệm muốn lui ra túi chứa đồ thời gian, trong đó một tấm lệnh bài bên trên, nột nổi lên từng đạo ánh sáng. Tần Nam suy nghĩ một chút, thần niệm quét vào bên trong, một đạo cực kỳ lạnh lẽo, ngậm lấy kinh người lửa giận âm thanh, nhất thời ở trong đầu hắn cuồn cuộn vang lên, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên lớn mật như thế, dám giết ta Lý Giải Thánh em trai. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta tất nhiên muốn cho cả nhà ngươi cũng vì đó trốn cùng. Lý Giải Thánh, chính là này Lý gia thứ 98 mặc cho thánh tử. Nếu là bình thường uy hiếp, Tần Nam tất nhiên sẽ không phản ứng, bất quá này Lý Giải Thánh vừa mở miệng, liền muốn để cả nhà của hắn trốn cùng, này không thể nghi ngờ đâm trúng rồi Tần Nam vậy ngược. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tần Nam là vậy. Không sợ chết, ngươi liền đến thử xem. Tần Nam cười gần một tiếng, chuyến đi tới một đạo thân nghiệm, liền đem những lệnh bài này toàn bộ chấn động thành nát tan. Lý Giải Thánh hậu mặt khẳng định là nói một đống phí lời, căn bản không cần thiết đi nghe. Sau đó, Tần Nam ánh mắt, rơi vào trí quang trí tôn hải cốt trên. Nếu như là hải cốt, không biết vô chủ khung có thể hay không từ trong đó cướp đoạt ra tinh thuần nhất huyết thống lực lượng đến. Mặc kệ, trước tiên thử một chút xem sao. Tần Nam thầm nghĩ nghĩ, liền đánh ra vô chủ khung, đem trí quang trí tôn cuốn vào bên trong. Sau đó, Tần Nam ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, tỏa ra 12 chồng đạo ý, bảo vệ quanh thân, lại đem những kia trí tôn đại thành, đỉnh cao yêu đan lấy ra, dùng để tiến hành khôi phục. Đại khái quá 2 canh giờ sau khi, Tần Nam trong cơ thể trí tôn lực lượng, mới miễn cưỡng khôi phục. Cũng tại lúc này, vẫn vắng lặng vô chủ khung, đột nhiên có phản ứng, một ít linh toái toái cổ lão văn chữ, từ bên trong bay ra, tiếp theo từng sợi tinh khiết huyết thống lực lượng, không ngừng nổi lên. Rất tốt. Tần Nam trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Đã như thế, hắn sau đó muốn tập hợp đủ 7 đại thiên tôn thế gia, thượng cổ vạn tộc huyết thống lực lượng, đồng thời đều đạt đến huyết thống phản tổ, thậm chí là vượt tổ trạng thái, liền không cần lớn phí hoảng hốt đi kiếm tinh huyết của bọn họ. Đi tới hấp thu thử xem. Tần Nam thần niệm hơi động, đem những này huyết thống lực lượng, toàn bộ hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, một luồng hoàn toàn không thuộc về Tần Nam khí tức, bắt đầu tản ra. Không chỉ như vậy, Tần Nam lúc trước luyện hóa trịnh ra, nô ra 9 thiên trí tôn tinh huyết, được này một ít phi thường yếu ớt huyết thống lực lượng, tựa hồ cũng chịu đến một loại nào đó triệu hoán, tự chủ ở Tần Nam trong cơ thể hiện lên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, khoảng chừng quá một canh giờ, những này huyết thống lực lượng, hoàn toàn bị Tần Nam cho hấp thu, làm cho Tần Nam trong lòng, bay lên một loại không tên cảm giác. Không chỉ như vậy, cho dù Tần Nam không biết lý ra huyết thống lực lượng, có thế nào đặc thù sức mạnh, thế nhưng làm một ít đơn giản nhất điều động, cũng có thể làm cho Tần Nam sức chiến đấu tăng cường một ít. Ngoài ra, còn có phi thường nhỏ bé bài xích, tồn tại với Tần Nam trong cơ thể. Dù sao, ba đại thế gia huyết thống lực lượng đều là cùng một cái cấp bậc tồn tại, trên bản chất có chênh lệch to lớn, bọn nó đương nhiên sẽ không lẫn nhau hòa vào nhau. Hiện tại bài xích còn rất nhỏ, đợi được sau đó hấp thu huyết thống lực lượng càng nhiều, loại này bài xích e sợ cũng là đều sẽ càng lớn. Thần Nam khẽ to mày. Thật là dùng biện pháp gì đi giải quyết. Lúc trước hắn hợp luyện 12 đạo thời điểm, cũng từng xuất hiện tình huống như thế, bất quá khi đó trong cơ thể hắn nói ánh sáng, chính là cực kỳ hiếm thấy cựu sắc nói ánh sáng, có thể rất mạnh mẽ đồng thời gánh chịu, cuối cùng tiến hành dung hợp. Hiện tại những này huyết thống lực lượng, hắn cũng không có tương tự với cựu sắc nói ánh sáng tồn tại. Chương 2068, biến hóa. Ta suýt chút nữa đã quên, ta nhưng là hai đại vô thượng thiên tôn cộng đồng chuyển thế, thức tỉnh rồi chu đế ký ức, luyện hóa chu đế huyết, còn có một tia thuộc về hoàng phủ tuyệt ma khí, hàng phục những này huyết thống lực lượng, há có thể có vấn đề. Thần Nam tự dễ nở nụ cười. Thiên tôn huyết thống lực lượng, cố nhiên rất mạnh, nhưng có thể hơn được vô thượng thiên tôn. Đang ở đây giờ, Tần Nam bên trong túi trữ vật lệnh bài, nổi lên từng đạo ánh sáng. Tần Nam nhìn lướt qua, tâm tình trong nháy mắt liền long lanh lên. Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan, tiến vào hỏi nơi rồi. Tần Nam trên mặt nổi lên một nụ cười, lấy ra khối này gương đồng, tử quan sát kỹ một hồi, chọn lựa một vị trí sau khi, cấp tốc truyền đi tới một đạo thần niệm. Hắn liền ở chỗ này chờ công chúa và Bích Lan đi. Mặc dù nói hắn xuất hiện ở Trầm Hoang Chi Hải tin tức, nói vậy đã truyền ra ngoài, đồng thời còn hấp dẫn hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ, kế tiếp cũng sẽ có một ít hắn tử địch, không tiếc tiến vào hải vực đến đây truy sát hắn, thế nhưng, mượn linh độ dòng lũ, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Những nơi khác hắn cũng không quen, nơi này hắn còn miễn cưỡng hiểu rõ, chờ bọn họ gặp mặt sau khi, lại tính toán sau. Thần Nam lúc này đứng dậy, hướng về phía trước bay đi. Chính như Tần Nam suy nghĩ như thế, là mấy vị kia trí tôn đem tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, đại khái quá không tới nửa canh giờ, toàn bộ hỏi nơi thế lực lớn nhóm, hầu như toàn bộ đều biết. Tần Nam đến rồi. Tới thật đúng lúc, gần nhất có chút ngứa tay, ta hiện tại liền dẫn người đi vào diệt nó. Các thế lực lớn dục giả dục dịch, chúng ta nhất định phải giành ở phía trước, cầm Tần Nam cho trấn áp, biết được trên người hắn tất cả bí ẩn. Ha ha ha. Ngay khi Trầm Hoàng Chi Hải bên trong, khoảng cách rất gần, rất tốt. Các thế lực lớn nhóm đang hỏi nơi người cầm lái, nhất thời truyền đi tới từng đạo thần niệm. Chỉ có điều, thanh thế vẫn chưa có như vậy hùng vĩ, bởi vì phần lớn trí tôn đỉnh cao cấp bậc tồn tại, còn bao gồm một ít thánh tử, thánh nữ, trưởng giáo loại này, bọn họ khoảng cách Tần Nam, khoảng cách đều phi thường xa xôi, chờ tới rồi thời điểm, Tần Nam khẳng định đều đã rời đi. Vì lẽ đó, đến đây truy kích Tần Nam người, phần lớn đều là đang ở cộng công trong thành, còn có khoảng cách so sánh gần địa phương, rất nhiều thế lực, ngầm đạt thành hợp tác. Đương nhiên, Lý gia thứ 98 mặc cho thánh tử Lý Giải Thánh, khi nghe đến Tần Nam truyền âm sau khi, bộc phát ra căm giận ngút trời, lúc này truyền âm, không tiếc vượt qua Diêu khoảng cách xa, cũng phải hôn phó Trầm Hoàng Chi Hải. Cho tới Tần Nam, đến cái kế tiếp linh độ dòng lũ bên trong, tìm tới một cái đã bị đóng băng sơn cốc, tiến vào bên trong, bày xuống rất nhiều đại trận, chống lại dòng lũ, đồng thời đem vô chủ khung cùng chiến thần chi hồn phong thích, bảo vệ quanh thân, liền ngồi khoanh chân, bình phục tâm thần. Hiện tại, đến xung kích một thoáng chí tôn đại thành. Tần Nam chậm rãi phun ra ngụm trọc khí, đem nảy viên chủ cảnh thương vũ yêu đan lấy ra, thả ra kinh người hóa đạo tiên diễm, bao trùm ở trên, bắt đầu luyện hóa. Một luồng bàng bạc mênh mông tinh khiết lực lượng nhất thời tràn vào Tần Nam trong cơ thể. Không chỉ như vậy, chủ cảnh thương vụ yêu đan, cùng đến tôn cấp đường yêu đan còn có chỗ bất đồng, trong đó chen lẫn từng tia một như có như không chủ cảnh ảo diệu, hấp thu sau khi, cho Tần Nam mang đến phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Thời gian như nước, trôi qua mà qua. Hai canh giờ sau khi, Tần Nam hấp thu nảy viên yêu đan 2/3 tinh khiết lực lượng. Nếu là bình thường chín thiên chí tôn sơ kỳ, Trước có nhiều như vậy tích lũy bên dưới, hấp thu đến 1/5, liền tất nhiên sẽ hoàn toàn đột phá. Nhưng là hiện tại, Tần Nam trong cơ thể trí tôn lực lượng, vừa mới đạt đến no đủ trạng thái, dục già dục dịch. Điều này là bởi vì, hắn hiện tại mỗi một lần đột phá, đã không chỉ là trí tôn lực lượng, còn có trong cơ thể hắn đạo pháp chi, đoạn thiên đao, hóa đạo tiên diễm, chiến thần tiên đồng, cũng cần hấp thu tinh khiết lực lượng, cộng đồng tiến hành tăng lên. Toàn bộ luyện hóa. Tần Nam khẽ quát một tiếng, hóa đạo tiên diễm tuôn ra càng to lớn, đem còn lại yêu đan, một hơi toàn bộ đốt cháy. Thoáng chốc trong lúc đó, bàng bạc dường như một cái cự hồ lớn giống như tinh khiết lực lượng, một hơi rót vào Tần Nam trong cơ thể, đi vào trong cơ thể hắn chí tôn lực lượng bên trong. Vụ. Bốn phía tất cả, lập tức kịch liệt rung động lên, một luồng uy thế vô hình, bao phủ ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ở Tần Nam trong cơ thể, một luồng cực kỳ cổ lão mà khí tức kinh khủng, thức tỉnh lên. Tần Nam sắc mặt, lúc này ngẩn ra. Luồng hơi thở này, hắn cực kỳ quen thuộc, chính là hắn luyện hóa chu đế này một giọt máu bên trong tàn dư một phần sau khi, hòa vào hắn trong thân thể ý chí. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Nay cố vô hình ý chí, dĩ nhiên ở Tần Nam đan điền, trong nháy mắt kết thành một viên bụi trần bản to nhỏ huyết điểm, đồng thời còn buộc phát ra một luồng cực cường sức hút, đem hòa vào Tần Nam trong thân thể lý ra, chính ra, nô ra huyết thống lực lượng, toàn bộ kéo ra, hóa thành từng đạo tinh lực, đem hút đến. Đây là... Tần Nam mắt lộ ra nghi hoặc. Đang yên đang lành, tại sao lại biến thành như vậy? Hơn nữa, nếu như phải biến đổi, lúc trước hắn hấp thu huyết thống lực lượng thời điểm, tại sao không có biến hóa? Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Ở trong lòng hắn này sợi ma khí, lần thứ hai chui ra, hóa thành con rắn nhỏ răng rớp, đồng thời mở ra miệng rắn, hướng về này viên huyết điểm, nôn đi tới một đạo ma tước, mạnh mẽ hòa vào trong đó. Ẩm. Một luồng càng lực hút kinh người, buộc phát ra, bao phủ Tần Nam toàn thân. Nay cố vừa vặn đi vào chí tôn lực lượng bên trong bàng bạc tinh khiết lực lượng, bị một luồng cực kỳ sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ kéo ra ngoài, đi vào nảy viên quái dị huyết điểm bên trong. Dựa vào, Thần Nam khỏe miệng không nhịn được vừa kéo. Đã như thế, hắn còn làm sao lên cấp đại thành chí tôn. Bất quá, nảy viên huyết điểm, còn có này sợi ma thức, hẳn là phân biệt đại diện cho là chu đế cùng hoàng phủ tuyệt ý chí, bây giờ ý chí của bọn họ. Đem tam đại huyết thống lực lượng tụ tập lên, đúng là như ta lúc trước suy nghĩ như thế, giải quyết này phiền phức. Chỉ là này hoàn toàn không biết, sẽ biến thành hình dáng gì. Đến thời điểm chu đế ý chí, còn có hoàng phủ tuyệt ý chí, có hay không cũng sẽ như nước với lửa, không cách nào tiến hành dung hợp. Thần Nam trong đầu bước lên từng đạo ý nghĩ. Nếu như chỉ là có chu đế, hoặc là hoàng phủ tuyệt ý chí, đến hút vào các lớn huyết thống lực lượng, hắn đúng là rất tình nguyện nhìn thấy. Thế nhưng, nếu như đến sau đó, hấp thu huyết thống lực lượng, tinh khiết lực lượng càng nhiều, này viên huyết điểm cũng thuận theo biến cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng nhưng không cách nào dung hợp, vậy thì không tốt. Liền thí dụ như nói, phong vô ngân chín thể cùng tồn tại, cuối cùng sức chiến đấu không chỉ có không cách nào hoàn toàn phát huy được, hơn nữa trạng thái còn cực kỳ không ổn định, nếu như gặp phải một loại nào đó hung hăng đả kích, nói không chắc chín thể đều sẽ phút sụp ra đến. Cũng được. Tạm thời do nó trước tiên đi. Tần Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Nếu chỉ cần tìm được một cơ hội, hắn tất nhiên phải đem hai vị này vô thượng thiên tôn ý chí, đều cho mạnh mẽ trấn áp. Chương 2069, Hoa Trúc. Sau đó, Tần Nam không có suy nghĩ nhiều, ngồi khoanh chân, tiến hành tu hành. Còn có một chút thời gian, hắn vừa vặn cũng tìm hiểu một chút, này mới sinh ra huyết điểm. Đến cùng có thế nào diệu dụng. Mãi đến tận sau 3 ngày, Tần Nam bỗng nhiên có cảm giác rác, hai mắt mở, liền nhìn thấy có hai tên tuyệt mỹ nữ tử, phân biệt lấy ra hai cái trên cổ đạo khí, sử dụng tới một loại nào đó trận pháp hướng về hắn bay tới, chính là Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan. Các ngươi trực nhận lấy. Không phải nói làm cho ta đi đón các ngươi sao? Tần Nam hơi thay đổi sắc mặt, thân hình trong nháy mắt giáng lâm ở các nàng bên người. 12 môn đạo ý bao phủ ra, đưa các nàng cho hoàn toàn bao phủ. Phải biết, linh độ dòng lũ uy lực cực kỳ mạnh mẽ, dù cho là bình thường đỉnh cao chí tôn, cũng không dám dễ dàng đặt chân, công chúa và Bích Lan đều còn chỉ là vừa vặn lên cấp chí tôn mà thôi. Tiểu nam tử, ngươi đang lo lắng cái gì đây? Này linh độ dòng lũ không làm gì được ngươi, có thể nào làm sao đến bổn công chúa? Diệu diệu công chúa bĩu môi. Tân Nam. Ngươi xem trước một chút ta cùng công chúa liên thủ thi triển đại trận. Giang Bích Lan khẽ cười một tiếng. Thần Nam sửng sốt một chút, lập tức vận chuyển chiến thần tiên đồng. Hắn vừa nãy quá mức để ý, dẫn đến hắn quên điểm này. Hả? Tòa trận pháp này tản mát ra khí tức. Thần Nam trong mắt lộ ra một ít vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan liên thủ bày xuống trận pháp, phi thường mạnh mẽ, linh độ dòng lũ hàn ý, căn bản là không có cách làm sao chút nào, cho dù là Tần Nam đồng lực, cũng không cách nào hoàn toàn thấm nhuận. Hơn nữa, trong đó tản mát ra khí tức, Tần Nam phi thường quen thuộc, cùng lúc trước Vĩnh Hằng Chi Hoa tản mát ra Vĩnh Hằng tâm ý, hầu như là giống nhau như lúc. Lúc trước ta cùng công chúa đều là thủy tinh thời gian, đóa hoa kia đối với chúng ta sản sinh ảnh hưởng rất lớn, bằng vào chúng ta ở hoàn toàn thức tỉnh sau khi ta cùng công chúa trong óc, phút đừng xuất hiện một đóa màu trắng cùng đóa hoa màu đen. Giang Bích Lan vén lên cái trán trước mái tóc, da rẻ trắng nõn, đôi mắt sáng cảm động, nói, sau đó ở sư phụ dưới sự hướng dẫn, ta cùng công chúa phân biệt thôi thuốc hoa này, là có thể bày xuống trận này, chúng ta xưng là Vĩnh Hằng Chi Trận. Sau đó ngươi ở lên cấp 9 thiên trí tôn thời điểm, khả năng là ngươi này đóa bạch làm chi hoa đại thành duyên cớ, ta cùng công chúa trong óc đóa hoa, hóa thành một hạt giống. Trận pháp này uy lực, cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ, bây giờ cho dù là bình thường đỉnh cao trí tôn, cũng đừng nghĩ rất nhanh đưa nó cho pha tan. Thần Nam trong mắt, lúc này lóe qua một chút ánh sáng. Bây giờ này hai hạt giống, liệu sẽ có hấp thu trí tôn lực lượng, tiến hành trưởng thành. Diệu Diệu công chúa gật gù, nói, à, là như vậy, chỉ là trưởng thành tương đối chậm, căn cứ bổn công chúa suy tính, bọn nó đến cuối cùng, nên như một ít thiên tài địa bảo như thế, đánh ra mầm non, trưởng thành một đóa hoa, mà không phải lúc trước cánh hoa. Thần Nam trên mặt nhất thời nổi lên mặt ý cười. Như vậy xem ra, năm đó ma xui quỷ khiến bên dưới, cuối cùng khả năng dẫn đến Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan, sẽ phân biệt nắm giữ này đóa Vĩnh Hằng Chi Hoa một nửa, hai người bề ngoài kết, chính là thứ hai đóa Vĩnh Hằng Chi Hoa. Vậy cũng là Vĩnh Hằng Chi Hoa, vạn pháp bất xâm thánh thể lên cấp Vĩnh Hằng bất diệt thánh thể then chốt. Hướng về hồn vì được nó, đều không tiếc phản bội Tần Nam kiếp trước một trong chu đế. Mặc dù nói Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan, không có vạn pháp bất xâm thánh thể, thế nhưng như nếu thật có thể liên thủ diện hóa ra Vĩnh Hằng Chi Hoa, này cho các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện thật tốt, tương lai đều sẽ thể hiện ra cực kỳ uy lực khó mà tin nổi. Ai nha, thật vất vả gặp mặt, nói những thứ này làm gì? Diệu Diệu công chúa linh động trong con ngươi, lóe qua mặt rảo hoa vẻ, nói, tiểu nam tử, chúng ta phân biệt cũng có thời gian rất lâu chứ. Hẳn là muốn hảo hảo tụ tập một thoáng chứ. Thần Nam trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi là nói, uống rượu. Tám sai. Diệu Diệu công chúa tỏ rõ vẻ đắc ý nói, lao ra hỏa tư tàng một bình phủ đầy bụi 3.000 năm say tiên, bổn công chúa lén lút thuận đi ra, mùi vị có thể thơm. Đối với công chúa yêu cầu, Tần Nam há có thể từ chối, sảng khoái nói, đã như vậy, vậy hôm nay liền uống rượu đi. Ta vậy, có rất nhiều mà nói muốn nói. Nếu đổi làm trước đây hắn đương nhiên sẽ không nói chuyện như vậy, nhưng là bắt đầu từ ngày đó. Hắn cũng đã triệt để rõ ràng tình cảm của chính mình, cũng không muốn đang ẩn nút. Thế giới to lớn như thế, tu sĩ nhiều như thế, có thể gặp yêu người, khó khăn cỡ nào. Bất quá, bổn công chúa có một điều kiện, ba người chúng ta đều là chín thiên chí tôn, say tiên mặc dù là trong rượu cực phẩm, nhưng đến thiên tiên cảnh giới, thì sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Diệu Diệu công chúa nói, đến thời điểm, chúng ta lại uống thời gian. Cũng phải đem tu vị phong cấm đến nhân tiên trình độ, vừa vặn có thể uống say, cảm hóa tâm tình, phun một cái chân ôn. Giang Bích Lan nghĩ đến cái gì, mặt cười không tên hơi đỏ lên, nàng giật giật môi, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng một bên Diệu Diệu công chúa, bay tới như có như không ánh mắt. Tần Nam đúng là không có phát hiện những này, cũng không có cái gì hoài nghi, cười nói, vậy thì như vậy. Thuận tiện, ta đi chém một con đỉnh cao thương vũ, đến thời điểm nướng. Coi như làm ra rượu và thức ăn. Sau đó, Tần Nam đưa các nàng mang tới trong hang núi, đi vào chém một con thương vũ, nương lớn sau khoảng nửa canh giờ, Diệu Diệu công chúa liền lấy ra này một bình say tiên, phá tan phong ấn phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, hương tiểu phân tán. Từ khi đến cửu thiên tiên vực sau khi, Tần Nam chưa bao giờ có như hiện tại thả lỏng cùng sung sướng. Nay một đường lại đây, hay là khảm nhấp nô khả, nguy cơ từ phía. Cho đến hiện tại, khác nào một con cờ giống như vậy, bị một tấm bàn tay vô hình đang thao túng. Thế nhưng, Thần Nam cảm thấy, ông trời đối với hắn rất tốt. Hắn đối với hướng về hồn sự thù hận, cũng không có mãnh liệt như vậy. Chí ít, cùng hắn một đường làm bạn công chúa, Bích Lan, bây giờ đều ở bên cạnh hắn. Rượu quá 3 tuần, ở rượu lực bên dưới, Tần Nam triệt để thả ra, nói tới dọc theo con đường này tới nay phát sinh các loại, nói tới chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua tâm tư biến hóa. Cuối cùng, hắn phá thiên hoang say rồi, say rối tinh rối mù, hoàn toàn không có ý thức. Nếu để bây giờ này một đám chính đang đầy hải vực siêu tầm Tần Nam, muốn chém giết Tần Nam đỉnh cao các trí tôn, nhìn thấy Tần Nam tình hình bây giờ, e sợ cũng không biết nên tâm tư gì. Công chúa, chúng ta làm như vậy, không hay lắm chứ? Tần Nam nếu như biết chúng ta lúc trước dùng tỉnh rượu đan, nhất định sẽ rất tức giận. Giang Bích Lan tinh xảo trắng non khuôn mặt, đã kinh biến đến mức đỏ bừng bừng, hoàn toàn không có vô số thiên tài trong lòng nhẹ nhàng giật hờ hững, vượt qua hồng trần tuyệt thế tiên tử khí chất. Bất quá, thời khắc này nàng, cực kỳ cảm động, ngực lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng với một chút trắng non da thịt, tràn ngập mị lực. Yên tâm đi, sẽ không, tiểu nam tử ta không trả nổi giải. Lại nói, ngươi không nói, ta không nói, hắn tại sao lại sẽ biết? Diệu diệu công chúa mặt cười cũng là đỏ hồng hồng, không cao quý đến đâu hờ hững, mà là cực kỳ đáng yêu. Tiểu Lan Lan, ngươi cũng đừng thẹn thùng rồi. Làm ngươi từng trải, này kỳ thực không cái gì. Được rồi, giường ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi mau tới đi thôi. Chương 2070, giao tâm. Chỉ chốc lát sau, sơn động dưới đáy. Bốn phía bày xuống hứa mạnh mẽ bao nhiêu cấm chế cùng đại trận, chống đỡ hàn ý, che đậy khí tức. Vách động hai bên, tặc mở một chút thạch miệng, bên trong có từng sợi hỏa diễm thiêu đốt, rọi sáng bốn phía. Cũng ở những này ánh lửa bên dưới, tất cả trở nên mông lung, có cỗ vô hình tiểu diễm. Giang Bích Lan nằm ở một tấm tiên ngọc phượng giường bên trên, nhìn gần trong gang tấc Tần Nam, cảm thụ Tần Nam trên người truyền đến này cỗ nam tử khí tức, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút e thẹn, cũng phi thường hoảng loạn. Ngày đó, nàng từng nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhưng là, dù cho nàng thông minh tuyệt thế, cũng không từng sẽ nghĩ tới có một ngày, thật có thể thực hiện. Năm đó gặp phải này sân đại biến, nàng cảm thấy thiên địa đối với nàng phi thường ác liệt, hiện tại nàng mới biết, thế giới này, đối với nàng thực sự là quá tốt rồi. Nàng năm đó là như vậy không hiểu chuyện. Nàng năm đó là như vậy tự cho là. Nàng năm đó từng làm nhiều như vậy việc ốc. Nhưng là, vùng thế giới này, Thanh Long Thánh Chủ, lại cho nàng một cơ hội. Nghĩ như vậy, Giang Bích Lan không kìm lòng được, duỗi ra ngọc thủ, muốn đi mò nàng yêu tha thiết khuôn mặt của người này, nhưng không ngờ Tần Nam bàn tay lớn, đột nhiên dò tới, nắm lấy nàng tay nhỏ. Thân thể của nàng, đột nhiên cứng đờ, đều nín thở, tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc. Bất quá, liền như vậy, quá rất lâu. Tần Nam không có tiếp tục chuyển động, Giang Bích Lan lúc này mới thở phào một cái, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến càng đỏ, hồng đến bên tai. Tần Nam hiện tại hoàn toàn say, đã không có ý thức, đây chẳng phải là nói, đến nàng mình. Khi nàng một trận hoảng loạn căng thẳng e thẹn thời gian, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ổn định, nhẹ nhàng đánh ra tay trưởng, ở Tần Nam cái chán hôn một thoáng, vươn mình xuống giường. Cửa động chỗ. Diệu diệu công chúa đang đem chơi một món pháp bảo, đột nhiên nhận biết được mặt sau khí tức, không khỏi ngẩn người, chợt tự tiếu phi tiếu nói, như thế thẹn thùng nha. Buồn công chúa lúc đó có thể mạnh hơn người có thêm. Giang Bích Lan sắc mặt đỏ một chút, công chúa nhân tiện nói, vậy ngươi trước tiên ở này ngồi một chút, bình phục một thoáng tâm tình, sau đó lại đi vào. Giang Bích Lan ừ một tiếng, ngồi ở công chúa bên cạnh, một lát sau, mới nhẹ giọng nói, công chúa. Tuy rằng võ đạo trong thế giới, tam thê tứ thiếp rất bình thường, thế nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là không chịu nhận. Diệu diệu công chúa Ngọc Thủ hơi dừng lại một chút, chợt cười nhạt, nói, nếu như không có phát sinh chuyện về sau, ta xác thực sẽ không tiếp nhận, mặc dù ta cũng biết, Tần Nam yêu ngươi, ngươi yêu tha thiết Tần Nam, đồng ý đi vì hắn hy sinh mình, trong lòng ta đều sẽ có một cái khe. Vậy ngươi tại sao? Tất cả những thứ này, có thể đều là nàng bày ra. Nếu như ta nói đây là vì không cho Tần Nam thương tâm, nói vậy ngươi khẳng định là không tin. Diệu diệu công chúa nói, ngươi cũng biết, lúc trước ngươi ở hóa thành tử vong thủy tinh thời điểm, ta từng đem sinh mệnh lực lượng bản nguyên, đánh vào ngươi bên trong. Thế nhưng, ngươi không biết một chuyện khác. Khi ta tàn hồn, bay vào thủy tinh sau khi, kỳ thực ta là có như vậy một chút ý thức, đồng thời ngươi lúc trước trải qua các loại, bao quát cả nhà ngươi bị diệt môn sự tình, cùng với ngươi ý nghĩ trong lòng, ta cũng rõ ràng. Có khoảnh khắc như thế, ta đều nhanh không nhận rõ ta đến cùng là ngươi, vẫn là ta mình. Cho nên nói, trong lòng ta mới sẽ không mâu thuẫn, không có khúc mắc. Tiểu nam tử là mệnh được, ông trời cũng đang giúp hắn, để hắn một hơi tìm tới tốt như vậy hai vị đạo lữ, à, còn có một cái chuẩn đạo lữ. Hơn nữa, Diệu Diệu công chúa nhìn Giang Bích Lan, trừng mắt nhìn con mắt, ngươi không cũng không có tâm khảm sao. Giang Bích Lan ngơ ngác, này vẫn là nàng lần thứ nhất biết. Quá hồi lâu, nàng trên mặt, chậm rãi tỏa ra mở ra một vệt nụ cười. Thiên địa này vẫn là thương ta, ta gặp phải người, không chỉ là Tần Nam một cái. Sau khi nói xong, nàng kéo công chúa tay, trực tiếp hướng về sau đi đến. Ai? Mấy tức sau khi, tấm kia tiên ngọc phượng giường bên trên, Tần Nam hai bên trái phải, phân biệt có một vị tuyệt thế nữ tử. Ngươi ngươi kéo ta quá tới làm chi? Ta đã cùng tiểu nam tử động quá phong rồi. Diệu Diệu công chúa mặt cười ửng đỏ, hạ thấp xuống âm thanh nói rằng. Công chúa! Nếu hai người chúng ta trong lúc đó, đều không có tâm khảm, đồng thời có thể làm sao? Giang Bích Lan đỏ mặt, nói, hơn nữa, ta còn chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, còn hy vọng tỷ tỷ có thể dạy dỗ ta. Phốc phốc. Diệu Diệu công chúa không khỏi cười ra tiếng, sau đó tức giận nói, Tiểu Lan Lan, ta thật sự không cách nào nói ngươi, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là chín thiên chí tôn. Chuyện như vậy, làm sao sẽ thẹn thùng thành như vậy đây? Cũng được, ta ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi. Giang Bích Lan mặt càng đỏ. Chỉ thấy được, Diệu Diệu công chúa nằm bình thân thể, thanh ti tản ra, nói, mặc dù là rất hồi hộp, thế nhưng ngươi chỉ muốn hảo hảo bình phục một thoáng tâm thần, thực sự không có cách nào bình phục, thẳng thắn tu luyện được rồi, ngược lại cũng là một đêm, rất nhanh sẽ quá khứ. Giang Bích Lan mộng mặt, chuyện này, đây là động phòng. Diệu Diệu công chúa mắt lộ ra kỳ quái. Hỏi, lẽ nào không phải như vậy sao? Ta nghe người khác nói quá nha, chỉ cần nằm cùng nhau, hảo hảo ngủ một giấc, vậy thì có thể. Cái này không phải nha. Giang Bích Lan nói, đúng rồi, ngươi lúc trước chỉ còn một tia tàn hồn, ký ức bị hao tổn không ít, hẳn là đã quên. Ta, năm đó ta trùng hợp xem qua một bộ động phòng, hiện tại còn nhớ một ít, vẽ cho ngươi xem. Theo Giang Bích Lan ngón tay ngọc, đêm này một chút vẽ ra, Diệu Diệu công chúa lại như là toàn bộ thế giới xem đều bị phá vỡ. Ai? Một lát sau, hai nữ nằm, sắc mặt tất cả đều là đỏ chót cực kỳ. Đặc biệt là Diệu Diệu công chúa, căng thẳng một đôi tay nhỏ, căn bản không biết để chỗ nào mới được, trong đầu tất cả đều là lung ta lung tung sự tình. Tuy rằng nàng ký ức bị hao tổn một ít, thế nhưng cùng Tần Nam động phòng hoa chúc sự tình, nàng vẫn là nhớ tới. Cho nên nàng vẫn tự nhận là người từng trải, là Tiểu Lan Lan tiền bối. Nhưng ai biết? Này, cái kia, không bằng, ta tới trước đi. Giang Bích Lan rốt cục cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói rằng. Hừm, cái kia, tốt, vậy thì, ngươi trước tiên đi. Diệu Diệu công chúa gật gù. Tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, Giang Bích Lan vẫn có chút căng thẳng, ngọc thủ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tần Nam tìm kiếm. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tần Nam bỗng nhiên một cái vươn mình, đem hai người giật nảy mình. Công chúa, Bích Lan. Tần Nam nói mê một tiếng, mũi giật giật, làm như nghe thấy được ở bên cạnh hắn hai đạo hắn yêu thích hương vị, hai tay lập tức duỗi ra, đem Diệu Diệu công chúa và Giang Bích Lan thân thể mềm mại kéo vào trong lòng. Hai nữ đầu óc đều là hơi trống không, hoàn toàn không có ý nghĩ, còn chưa chờ các nàng phản ứng lại, các nàng liền cảm giác được rõ rệt. Một trường ôn nhiệt bàn tay lớn, ở các nàng trên người quần dài, thanh sang một trận thăm dò, theo bản năng mở ra, cuối cùng luồn vào bên trong.